Chương 8: Đi vào cõi huyền bí. Điều không bao giờ quay trở lại chính là những gì làm cho cuộc sống ngọt ngào. Lời của Emily Dickinson. Khi Mo và tôi ăn sáng với đu đủ và cam trên bãi cát vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Vì thế, tôi đã đề nghị anh ấy chia sẻ một vài chi tiết về chủ đề tình cảm. Cuộc đời tôi được biến đổi khi tôi bắt đầu làm theo con tim mình, anh ấy bắt đầu kể. Làm theo con tim của mình là điều rất quan trọng bởi vì nó chứa đựng một sự thông minh cao hơn hẳn trí thông minh chứa đựng trong đầu cậu. Tiếp cận được tri thức của trái tim giúp gắn kết cậu với tri thức lớn hơn của thế giới và mở toang cánh cửa đi vào trái tim của vũ trụ. Tôi không có ý tỏ ra huyền bí, nhưng đó là những gì tôi thấy đúng. Tôi hoàn toàn tin vào tri thức mà trái tim tôi đưa ra cho tôi. Như vậy tôi cần sống theo con tim mình? Không. Thực tế đó là một sự cân bằng, một mối quan hệ đối tác. Để sống cuộc sống cao nhất của mình, hay tôi có thể nói là tốt đẹp nhất, bí quyết là phải có trái tim và khối óc kết hợp hài hòa với nhau. Một số người sống hoàn toàn theo con tim của họ, đó thuần túy là tình cảm và cảm xúc. Những người này thường gặp rắc rối trong thế giới thực, chẳng khác gì những gã khờ lụy tình phân định rất kém và không nhận biết được thực tế. Những người khác lại sống hoàn toàn theo đầu óc, họ quá lý trí và logic, không còn chỗ cho trực giác và đam mê chỉ dẫn họ. Kiểu như nhân vật Spock trong loạt phim truyền hình Star Trek đấy mà. Đúng vậy, Jack ạ, đó là một ví dụ rất đúng. Và cũng giống như Spock, những cá thể như thế lạnh lùng như đá. Tôi tin rằng cuộc sống là phải biết cân bằng, để cho khối óc và trái tim kết hợp thành một bộ đôi hay những người bạn đời của nhau. Hãy sống sao cho khôn ngoan nhưng tốt bụng, lãng mạn nhưng không kém phần thực tế, can đảm nhưng chu đáo, có trách nhiệm nhưng đầy đam mê. Cần nỗ lực và thời gian để đạt được những sự cân bằng này. Chính tôi vẫn phải vật lộn với điều này trong rất nhiều ngày, nhưng với cam kết và sự kiên trì, rồi nó sẽ đến. Làm thế nào tôi mở rộng trái tim mình được, không? Tôi thực sự muốn cảm nhận nhiều hơn và khám phá niềm vui trong cuộc sống, sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tôi nói, cảm giác của tôi là cuộc đời tôi sẽ mở ra một khi trái tim tôi mở rộng. Nhưng người anh nói, nhưng bảo tôi mở rộng trái tim mình thì có phần giống như là bảo tôi chuyện phiếm với anh bằng tiếng Hawaii. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi hoàn toàn hiểu cậu, mô đáp với những gì tôi cảm nhận được là một sự thấu cảm thực sự. Tôi đã trải nghiệm tình trạng tương tự khi tôi tiến theo lộ trình của mình. Và đó là lý do tại sao tôi trở thành người thầy hoàn hảo cho cậu. Nếu cậu không phiền khi tôi nói như vậy, chúng ta dạy những gì chúng ta cần học nhất. Và bài học lớn nhất của đời tôi là làm cho những món quà của trái tim luôn sẵn có với chính mình. Và tôi học được nhiều đến mức tôi có thể chia sẻ với cậu. Thực tế, tôi nhớ đến một câu chuyện xưa nói về những gì nằm ngay trong trái tim. Tôi kể với cậu được không? Xin cứ tự nhiên. Ở phương Đông, từ nhiều nghìn năm trước, người ta tin rằng mỗi người trên trái đất đều là một vị thần. Nhưng con người lạm dụng sức mạnh của mình, cho nên đứng tối cao mới quyết định lấy đi sức mạnh đó. Sau đó nảy sinh vấn đề là ngài sẽ giấu phép màu, nguồn gốc của toàn bộ tài năng, tiềm năng và danh tiếng của con người ở đâu. Vị thần thứ nhất nói, sao bệ hạ không đào một cái hố sâu trên mặt đất và bỏ phép màu vào trong đó? Không, Chúa Trời trả lời, rốt cuộc sẽ có người đào đủ sâu và tìm ra nó. Vị thần thứ hai khi đó lên tiếng, thần có một ý. Ông ấy nói, sao không bỏ nguồn gốc sức mạnh của loài người này lên trên đỉnh núi cao nhất? Chúa Trời lại từ chối, không được, sẽ có người leo lên được đỉnh núi cao đó và tìm thấy nó. Cuối cùng, vị thần thứ ba tâu, vậy nếu bệ hạ bỏ phép màu xuống đáy đại dương sâu nhất của thế giới thì sao? Chúa Trời trả lời, không ổn, sẽ có người lặn được xuống đại dương và phát hiện ra nó. Chúa Trời khi đó ngừng lại và suy ngẫm. Sau một lúc, ngài ranh mãnh nói, ta đã có cách, ta sẽ đặt nguồn gốc của sức mạnh phi thường, sự kỳ vĩ và vinh quang này vào ngay trong trái tim của mỗi người đàn ông, đàn bà và những đứa trẻ trên trái đất này, để họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm ở đó. Một câu chuyện thật thú vị, tôi nói, cậu thấy đấy Jack, trái tim của cậu chứa đựng nhiều trí thức và tài năng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu có thể nghĩ rằng trí tuệ của mình có mọi câu trả lời. Cậu có thể tưởng tượng rằng nếu cậu chỉ việc thu thập thêm thông tin và học hỏi nhiều hơn, cậu sẽ chiến thắng trò chơi của cuộc đời. Và cậu có thể tin rằng nếu cậu chỉ cần nghĩ ra những gì cũng có tác dụng trong cuộc đời cậu, thì cậu sẽ biết cách làm cho mọi việc có tác dụng trở lại. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là cách cuộc sống vận hành. Tôi cần hướng vào trái tim mình thêm nữa, phải không? Tôi đoán. Thêm rất nhiều, cô nói với giọng rất thảnh thơi. Nhưng xin hãy hòa nhã với chính mình. Con đường từ trái tim đến trái tim không hề ngắn. Nó có thể mất hàng tuần, hàng tháng, hoặc thậm chí hàng năm trời để mở ra hoàn toàn. Điều chính yếu là cậu đi đúng đường. Và chính xác thì tôi thực hiện điều đó như thế nào? Giờ cậu đã đi đúng đường rồi, môn đáp. Cậu có đủ can đảm tới đây và tìm tôi. Điều đó đã cho tôi thấy rằng cái chỗ ở bên trong cậu đã sẵn sàng để cho trái tim đau khổ của cậu được chữa lành. Tôi biết ý môn là gì khi anh ấy nhắc đến trái tim đau khổ của tôi. Tôi cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này của chúng ta đều có một trái tim đau khổ vào lúc này hay lúc khác. Tôi không chỉ nói tới trái tim đau khổ khi chúng ta mất một ai đó chúng ta yêu thương. Ý tôi là những lúc chúng ta đau khổ, khi chúng ta bắt đầu nhận ra rằng giấc mơ của chúng ta đã phai nhạt và những khát khao sâu thẳm nhất của chúng ta chẳng bao giờ được thực hiện. Khi chúng ta nhìn thấy hiện trạng thế giới của mình và những giá trị không mấy tốt đẹp điều khiển nó, và khi chúng ta đánh giá thấp bản thân trong cuộc sống và giảm thiểu số phận của mình. Tôi nghĩ đến những gì Benjamin Disraeli từng nói: cuộc sống nó ngắn ngủi, không thấm vào đâu. Mô tiếp tục nói: bãi biển này là một ẩn dụ tốt cho cuộc sống của cậu, Jack à. Cuộc sống là một bãi biển xét ở nhiều khía cạnh. Nó phản ánh một hành trình với những phần toàn cát, cũng như những khu vực đá gập ghềnh, và nó có những khúc quanh cũng như những đoạn thẳng tắp. Có lúc cậu nhìn thấy những con sóng vỗ tung tóe khi cậu thức giấc vào buổi sáng và cảm thấy cơn thịnh nộ của đại dương. Lúc khác lại vô cùng bình yên và không có một thứ gì gợi lên. Vì tôi đã sống khá nhiều trên bãi biển này, tôi hiểu rằng những quy luật của cuộc sống thực sự không là gì khác hơn những quy luật của tự nhiên. Hãy tìm hiểu cách tự nhiên vận hành và cậu có thể hình dung ra cuộc sống vận hành như thế nào ở cấp độ đích thực nhất của nó. Cha Mai cũng đã dạy tôi điều này. Tôi sẽ cho cậu một ví dụ. Cô nói: tôi đã có nhiều đêm một mình ở ngoài bãi biển này. Có lúc tôi thức trắng suốt đêm, chỉ hít thở, suy ngẫm và đắm mình trong sự uy nghi của nơi này. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước vẻ rực rỡ của buổi bình minh luôn xuất hiện ngay sau thời khắc tốt nhất của buổi đêm. Và điều đó cũng đúng với cuộc sống của chúng ta. Mỗi người và mọi người trong chúng ta đều phải chịu đựng bóng tối, nhưng nó luôn tan đi và ánh sáng luôn trở lại. Thực tế, chính vào lúc cậu mắc vào những vấn đề của mình nhất, lại là khi cậu đến gần với giải pháp nhất. Và khi cậu đang trải qua những nỗi đau sâu nhất, thì sự bình yên lớn nhất của cậu lại đang tiến về phía cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ về cuộc sống với nhãn quan như thế này. Sự yêu thâm của Mô có sự lịch lãm và cao đẹp nhất định, và rất giống với những lời dạy mà cha Mai đã ân cần chia sẻ với tôi. Cả hai người đều nói đến một vị một trí thông minh siêu việt của thế giới nơi chúng ta đang sống. Theo cả hai vị thầy này, cuộc đời mỗi con người dường như diễn ra theo một kế hoạch chính xác. Mọi chuyện xảy ra vì có lý do, và cuộc đời không là gì khác hơn một món quà kỳ lạ. Giờ để tôi cho cậu một lời khuyên thiết thực, Jack nhé. Một trong những điều đầu tiên cậu có thể làm để kết nối lại với trái tim mình là kích thích những đam mê đã chết ngay trong cậu. Hãy bắt đầu làm những việc mà trước kia đã từng đầy ắp trái tim của cậu. Hãy bắt đầu làm những gì phù hợp với đứa bé đầy nhiệt huyết trong cậu và làm cho cậu cười nhiều đến mức thắt cả bụng. Hãy khám phá lại những gì làm cậu xúc động và khiến cậu rơi nước mắt. Sau hết, nơi khiến cho cậu rơi nước mắt chính là nơi vũ trụ muốn cậu tìm đến. Tôi thắc mắc tại sao tôi lại mất quá nhiều thời gian đến vậy để tới được nơi tôi đã trải nghiệm tình yêu dành cho chính cuộc sống. Nói thật với anh Mô, tôi cảm thấy không vui vì tôi phải mất nhiều năm đến vậy. Tôi nói trong khi ánh mắt nhìn xuống cát, và trong tôi ngập tràn cảm giác hối tiếc. Đừng trách móc mình nữa, Jack. Như tôi đã nói với cậu lúc trước, cậu đang ở đúng nơi cậu cần đến. Đừng nghi ngờ con đường của mình và hãy tận hưởng nơi cậu tìm tới. Mọi thứ xảy đến với cậu trên đường đi đều tất yếu như vậy. Ở đây, chìa khóa là chấp nhận. Lúc này là một thời khắc đặc biệt trong cuộc đời cậu. Hãy tận hưởng nó. Cậu đang lấy lại cuộc sống ban đầu của mình. Cuộc sống có ý nghĩa với cậu trước khi những điều khác xen vào. Đột nhiên, gương mặt Mô biến thành một nụ cười toe toét. Đã đến lúc cậu lại được có những niềm vui của cuộc sống. Anh ấy nói, khi tôi còn là một đứa bé, Ba mẹ tôi thường bảo tôi rằng mắt tôi chiếu sáng. Họ bảo tôi thực tế trong mắt tôi có tia lấp lánh. Giờ tôi nhìn thấy những gì họ nói. Một đứa trẻ đang vui chơi luôn có đôi mắt chiếu sáng. Chà, tôi cũng từng là một đứa trẻ rất hoạt bát. Tôi muốn cậu lấy lại tia lấp lánh ấy. Và khi cậu làm được, trái tim cậu sẽ rộng mở thêm và bắt đầu mách bảo cho cậu chân lý của nó. Tôi rất mong điều đó xảy ra, Mo. Nó sẽ xảy ra. Lời khuyên của tôi dành cho cậu là hãy bắt đầu làm những việc khiến cậu hạnh phúc nhất. Hãy theo đuổi hạnh phúc của cậu và bắt đầu thực hiện những việc đã từng khiến trái tim cậu cất lên tiếng hát. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta đánh mất khả năng nhìn nhận những điều từng làm cho chúng ta phấn khích. Tôi thậm chí không nhớ nổi những đam mê của mình là gì nữa. Tôi buồn bã thừa nhận. Không sao cả. Chúng sẽ lại tìm thấy cậu một khi cậu bắt đầu tìm kiếm chúng. Mô an ủi tôi. Hãy hỏi chính mình những câu hỏi. Vì việc tự chất vấn mình một cách sáng tạo sẽ gợi ra nhiều câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm. Hãy hỏi mình những câu hỏi như: trước kia mình đã làm những gì khiến mình cảm thấy hài lòng với bản thân? Hoặc nếu mình không phải làm việc, mình sẽ dành thời gian như thế nào? Và tôi cũng gợi ý rằng cậu nên bắt đầu lắng nghe nhiều hơn. Nghe gì cơ? Nghe những tiếng gọi bên trong, chắc ạ. Hãy chú ý hơn tới những lời nhắc nhở thầm lặng và dịu dàng cất lên từ những nơi sâu nhất trong cậu. Chúng luôn ở đó. Chúng có tiếng nói và chúng đòi được lắng nghe. Cậu biết chúng khi cậu còn là một đứa trẻ. Hãy nhận biết chúng trở lại với tư cách một người trưởng thành. Tôi đã rời xa điều này đến mức tôi sợ rằng mình đã mất bất kỳ sự gắn kết nào với phần sâu hơn này của chính tôi. Tôi biết mình đã bế quan tỏa cảm và tôi thực sự sống theo lý trí. Nhưng tôi sẵn sàng bắt đầu lắng nghe những tiếng gọi bên trong mà anh nói tới này. Tuyệt vời, Mô đáp. Ý định bắt đầu lắng nghe con tim của cậu là một bước tiến lớn để khai mở nó và được lại lợi từ những món quà lớn lao mà nó sẽ phải dành cho cậu. Chỉ riêng những ý định cũng đã như những cơn sóng lớn tràn qua vũ trụ. Và tất yếu chúng sẽ quay trở lại và mang theo những món quà tuyệt vời. Chỉ cần tiếp tục lắng nghe và quan sát. Jack, hãy nhớ rằng trái tim chúng ta nói với chúng ta ở những không gian tĩnh lặng của cuộc đời chúng ta. Hãy dành thời gian để ngồi lại và suy ngẫm về mọi việc. Và hãy tin rằng sẽ đến lúc mọi thay đổi cậu đang mong muốn sẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu. Vũ trụ là một nơi rất thân thiện. Tôi nói thêm, nhắc lại những gì đã trở thành một câu thần chú với tôi khi tôi tiến vào những vùng nước chưa được biết đến của đời mình. Cậu ngộ ra rồi đấy, mẹ anh em ạ. Nhớ tin tưởng rằng nó sẽ ổn thỏa. Cho dù điều gì xảy ra, thì thực tiễn mới mẻ của cậu sẽ tiến về phía cậu. Nó cũng giống như những gì nhà thơ Sufi Rumi đã nói từ nhiều năm trước. Hãy gõ cửa và niềm vui bên trong cuối cùng sẽ mở toang ô cửa sổ và ngó ra để xem ai ngoài đó. Những lời nhắc nhở này sẽ dẫn cậu theo những hướng nhất định. Chúng là tiếng nói của trái tim cậu dẫn dắt cậu đi theo hướng của số phận. Hãy can đảm bước vào nơi bí ẩn của cuộc đời mình và cậu sẽ tiến lên vững vàng trên con đường của mình. Bước vào nơi bí ẩn ư? Cách nói đó thật hay, Mô. Chà, tôi nghiệm trong đời mình rằng điều duy nhất cậu có thể trông mong ở đời là những điều không ngờ. Phép màu của cuộc đời cậu sẽ xuất hiện khi cậu dám bước vào sự bí ẩn của nó. Chúng ta đều dành thời gian trong thế giới kỳ diệu mà cuộc sống của chúng ta định như vậy. Tôi rất thích câu nói của T.H. Huxley về điểm này. Hãy ngồi xuống trước thực tại như một đứa bé con và hãy sẵn sàng từ bỏ mọi định kiến. Hãy khiêm nhường đi tới bất cứ đâu và bất kỳ vực thẳm nào mà tự nhiên dẫn dắt, hoặc bạn sẽ chẳng học được gì cả. Nói xong, Mô ngồi để xuống bãi biển và ra hiệu cho tôi làm theo anh ấy. Anh ấy bắt đầu đắp một tòa lâu đài cát với những tháp canh và một cây cầu bằng vỏ sò. Anh ấy im lặng làm việc một lúc. Cuối cùng anh ấy tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi. Trái tim của chúng ta muốn chúng ta tự do, anh ấy nói khi thực hiện những thao tác cuối cùng trên tác phẩm nghệ thuật của mình. Một trong những khát khao lớn nhất của con tim chúng ta là muốn chúng ta thành những nhà thám hiểm, du hành qua cuộc sống với một tâm thế ngạc nhiên và kính sợ. Nhưng sẽ không như vậy nếu chúng ta khép mình trước những khả năng của cuộc sống. Chúng ta thật sự cần từ bỏ tất cả những định kiến của mình xem cuộc sống của chúng ta phải như thế nào và những gì phải làm để khiến chúng ta hạnh phúc. Tôi thật sự cố gắng khiêm nhường đi tới bất kỳ đâu và bất kỳ điều gì tự nhiên dẫn dắt tôi tới. Tôi là ai mà đòi quyết định cuộc sống của mình chứ? Một cách nói rất sâu sắc, Mô, anh rõ ràng đã suy nghĩ rất nhiều về chủ đề này. Nhiều cảm xúc thì đúng hơn, Mô trả lời. Một cách nói thậm chí còn sâu sắc hơn về điểm này là của Albert Einstein, người từng nhận xét: điều tuyệt vời nhất chúng ta có thể trải nghiệm là sự bí ẩn. Nó chính là nguồn gốc của tất cả nghệ thuật và khoa học đích thực. Người xa lạ với cảm xúc này, không còn biết ngạc nhiên và sững sờ, thì chẳng khác gì đã chết với hai mắt nhắm chặt. Vậy chúng ta sống trọn vẹn nhất khi chúng ta sống với tâm thế ngạc nhiên và kính sợ, nghe giống như một cách sống rất tự do. Tôi nói, chỉ cần mở lòng với những bí ẩn của nó, tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó. Cách hoạt động với tư cách một con người như thế này sẽ có lúc tạo ra cảm giác sợ hãi. Điều đó rất tự nhiên, nhưng hãy cảm nhận những nỗi sợ đó và hãy thực hiện nó. Chỉ cần đón nhận nỗi sợ của cậu và để cho nó tràn qua, cuối cùng nó sẽ trôi qua. Đây là chìa khóa thực sự về điểm này. Để cuộc sống của cậu tuyệt vời hơn, niềm tin của cậu phải lớn hơn nỗi sợ hãi. Chỉ khi cậu có niềm tin vào thực tế rằng, như cậu nói, vũ trụ là một nơi rất thân thiện và nó lớn hơn hẳn mọi nỗi sợ hãi trói buộc cậu, chỉ khi đó cuộc sống tươi sáng nhất của cậu mới lên tiếng. Niềm tin của cậu vào thực tế rằng thế giới này khiến cậu quan tâm nhưng lại thường gửi tới những phép màu, mang dáng dấp những khó khăn phải lớn hơn hẳn tâm lý sợ những khó khăn đó hủy hoại cuộc đời cậu. Niềm tin của cậu vào sự thông minh của vũ trụ phải lớn hơn nhiều so với những nỗi sợ rằng cậu cô độc. Có một kế hoạch lớn hơn nhiều đang mở ra và cậu phải tin vào nó. Một khi cậu làm được như vậy, hạnh phúc của đời cậu sẽ được phép xuất hiện. Mô gãi bụng và vươn vai. Nhân tiện quay trở lại quan điểm của tôi về việc phục hồi những đam mê của cậu, anh ấy nói, khi chúng ta lớn lên trong những môi trường nơi không có nhiều quyền tự quyết cá nhân, nói cách khác, khi chúng ta được dạy bảo những gì cần phải làm, chúng ta đánh mất sự liên hệ với những khao khát đích thực của trái tim mình. Chúng ta đánh mất mối liên hệ với những sở thích của mình và những điều làm cho trái tim ta rộn ràng. Chúng ta đánh mất cảm xúc về những gì chúng ta yêu thích. Và khi đó chúng ta trở thành những người lớn không biết những khao khát đích thực của mình là gì. Kết quả là chúng ta không biết làm cách nào để khiến con tim mình rộn rã và tận hưởng trải nghiệm được sống trọn vẹn. Và như vậy những đam mê thật sự của chúng ta bị chôn vùi trong chính chúng ta. Bị chôn vùi ư? Phải. Tôi không biết cậu có hiểu điều này không, Jack, nhưng họa sĩ đáng kính James McNeill Whistler đã từng học tại Học viện Quân sự West Point khi ngồi trong một lớp công trình. Giáo viên bảo sinh viên vẽ một bức tranh mô tả một cây cầu. Whistler đã vẽ một cây cầu vườm bằng đá tuyệt đẹp và có thêm hai cậu bé khoan khoái ngồi câu cá trên đó. Giáo viên hướng dẫn thấy hai đứa trẻ trong bức tranh tỏ ra bực tức và cáo kỉnh bảo Whistler phải đẩy bỏ chúng khỏi chiếc cầu. Whistler vẽ lại bức phác họa. Lần này cho hai đứa trẻ ngồi trên bờ sông. Giáo viên càng khó chịu hơn nữa và hét bảo Whistler phải tẩy bỏ bọn trẻ khỏi bức tranh. Whistler làm theo, nhưng trong bản phác thảo cuối cùng, ông lại cho hình ảnh hai cậu bé vào nhưng bằng chi tiết khiến cho giáo viên rùng mình. Whistler đã làm gì? Ông ấy vẽ hai tấm bia mộ nhỏ ở chìm sông, có ghi tên hai đứa trẻ trên đó. Tôi hiểu thâm ý ấy rồi, tôi nói. Khi chúng ta đánh mất sự liên hệ của mình với trái tim, chúng ta sẽ đánh mất luôn cả sự liên hệ với đứa trẻ linh hoạt ngay trong chúng ta. Đúng vậy, Jack. Và chúng ta cần phải rèn luyện rất nhiều để kết nối lại với những thứ chúng ta từng mất, phục hồi lại nét sắc sảo con trẻ của chúng ta. Và sự thật là chúng ta cần nỗ lực rất nhiều để lại biết rõ chúng ta thực sự là ai. Nỗ lực như thế nào? Lại là cải thiện bên trong. Hãy bắt đầu bằng việc hàng ngày suy ngẫm về những điều làm cho cậu hạnh phúc. Chẳng hạn, những mục tiêu gì khiến cho cậu tràn trề năng lượng và mỉm cười? Hãy viết tất cả ra. Vì viết ghi lại những suy ngẫm của mình ra giấy làm cho cậu hiểu sâu thêm về chúng. Đây là những khát khao của trái tim cần phải được thực hiện nếu cậu muốn tạo ra một cuộc sống phi thường. Xin được dẫn lời của Joseph Campbell: nếu bạn theo đuổi hạnh phúc của mình, bạn đã đặt mình vào một lộ trình vẫn luôn hiện diện ở đó chờ đợi bạn, và cuộc sống mà bạn cần sống chính là cuộc sống bạn đang sống. Khi bạn nhận ra điều đó, bạn bắt đầu gặp gỡ những người có mặt trên cánh đồng hạnh phúc của bạn và họ mở cửa cho bạn. Tôi nói hãy theo đuổi hạnh phúc của bạn và đừng sợ, và cửa sẽ mở ra ở nơi bạn không biết rằng chúng sẽ mở ra. Quả là một cách nói rất sâu sắc, tôi nhận xét. Đúng vậy, khi cậu theo đuổi những khát vọng của trái tim và lắng nghe những khao khát của cái tôi đích thực của mình, rất nhiều khả năng sẽ mở ra và cậu sẽ bước qua một ngưỡng cửa để bước vào một thực tại hoàn toàn mới. Những trùng hợp đầy ý nghĩa bắt đầu xảy ra, chẳng hạn, công việc thích hợp với cậu sẽ đến vào đúng thời điểm. Dường như cậu sẽ có một phép màu thu hút những con người phù hợp và những cơ hội tốt nhất đến với cuộc đời mình. Nhưng những điều này sẽ không là gì ngoài sự khẳng định từ thế giới mà hiện cậu đang ở trên con đường đúng đắn của mình. Khi Mô nói, một cơn sóng mạnh đập tung tóe lên bờ đá và bắn lên chúng tôi toàn bộ sự tươi mát của đại dương. Tôi cảm thấy khó chịu thay vì khoan khoái, nhưng Mô bắt đầu cười phá lên. Ha ha, tuyệt thật, thêm nữa đi nào. Anh ấy hét lên với đại dương mất hết lý trí. Sau đó anh ấy tiếp tục chia sẻ, việc ngừng cuộc đấu tranh cũng thực sự rất quan trọng, anh ấy lưu ý. Anh nói thế nghĩa là sao? Tôi hỏi. Hãy ngừng đấu tranh và bắt đầu sống. Đấu tranh dung dưỡng căng thẳng, và căng thẳng là rào cản lớn đối với cuộc sống khoan khoái, thoải mái và suôn sẻ. Những trạng thái cậu cần sống trong đó để thu hút cuộc sống tốt nhất đến với mình. Khi tôi vẫn đang làm công việc kinh doanh, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là những con người tranh đấu, xô đẩy và bon chen. Có quá nhiều thứ chúng ta đang làm và không còn đủ thời gian cho chúng ta đang sống. Các quy luật của tự nhiên không vận hành theo cách đó. Để trồng một bông hoa, không cần phải đấu tranh hay bon chen. Nó cứ thế diễn ra. Đó là một diễn biến tự nhiên, đáng yêu. Tìm cách thúc ép cho hoa mọc, giống như là giết chết nó. Và đó là chính là những gì chúng ta có xu hướng thực hiện trong đời mình. Cậu không thể thúc ép đại dương, Jack ạ. Cậu cần để nó tự lưu chuyển. Và nếu cậu không hiểu điều này và cậu tiếp tục tranh đấu, thì về cơ bản cậu đang đi ngược với những quy luật của tự nhiên đấy. Hãy sống trong tâm thế của một người bình thản, chấp nhận, thuận theo những gì cuộc sống có sẵn cho cậu. Đừng cưỡng lại cuộc sống của mình, làm cho hạnh phúc của mình phụ thuộc vào mọi thứ theo một cách thức nhất định. Đó là con đường để làm chủ, tách rời hẳn với mọi kết quả. Đừng để những thời khắc đẹp nhất của đời cậu trốn chạy khỏi cậu. Hãy thoát khỏi tình trạng tranh đấu và thâm nhập vào nguồn năng lượng đang thực sự điều khiển thế giới. Chính nguồn năng lượng tạo ra đại dương hùng mạnh ngoài kia cũng tạo ra cậu. Cho nên, thay vì cưỡng lại nó, hãy kết hợp với nó. Đừng có xoay sở để đạt được những gì cậu muốn trong đời nữa. Một trong những nghịch lý của thế giới là những thứ cậu theo đuổi sẽ không bao giờ đến với cậu. Cậu càng bớt lo lắng về cách cuộc sống của cậu diễn tiến, thì cuộc sống của cậu sẽ càng diễn ra suôn sẻ. Vâng, anh Mo, tôi hiểu rồi. Tôi đoán mình cần chấm dứt cuộc sống điên cuồng mà tôi đang sống. Tôi cần thoát khỏi tình trạng tranh đấu với nó và chỉ cần thích nghi với những gì đang diễn ra, hiểu rằng mình đang ở chính nơi mình phải ở. Tôi đoán những gì anh thực sự muốn nói với tôi là tôi cần chấm dứt việc tìm cách điều khiển cuộc sống của mình và chỉ việc đi theo nó, tin tưởng rằng cho dù hiện tại nó như thế nào thì nó cũng là một phần trong một kế hoạch lớn hơn dành cho tôi. Đúng vậy, cuộc sống của cậu, cuộc sống của tôi, cuộc sống của mọi người đều tốt đẹp. Chúng ta chỉ không biết tạo ra thời gian để tiếp nhận điều đó. Đó là lý do tại sao rất cần sống chậm lại, tại sao chúng ta lại luôn hối hả. Chúng ta đang chạy đến chỗ nào chứ? Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều này, nhưng anh nói đúng. Chỉ cách đây vài tuần, cuộc sống của tôi chẳng là gì hơn một cuộc đua dài. Điều buồn cười là tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi thậm chí không biết vạch kết thúc ở chỗ nào. Tôi đang chạy đua vì mục đích chạy đua. Có lẽ tôi đang cố tỏ ra bận rộn để được xem là người quan trọng. Mua gật đầu. Đó có lẽ chính là một phần của vấn đề. Tôi nghĩ tôi cũng đang làm như vậy để hoàn thiện cái tôi và lấp đầy một trong những lỗ hổng bên trong mà anh nói đến. Rất có thể. Nhưng vấn đề thực sự là, Jack ạ, hãy tận hưởng quá trình này, những diễn biến tuyệt vời của cuộc đời cậu. Hãy sẵn sàng nhiều hơn cho cuộc sống của cậu. Hãy thể hiện đầy đủ hơn và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Đó mới thực sự có ý nghĩa. Cả con đường bao giờ cũng tốt hơn đoạn kết. Mô nói đúng, cuộc sống chính là một loạt những khoảnh khắc. Nếu tôi bỏ lỡ chúng, tôi sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời. Đã đến lúc tôi thay đổi hẳn. Giờ khi cần thay đổi chính mình với tư cách một con người, tôi không nên cố gắng quá nhiều và quá hối hả để có thể nhanh chóng thay đổi chừng nào tốt chừng ấy, phải không? Một câu hỏi rất hay. Tôi sẽ lại hỏi, thế nào là nhanh? Cuộc sống là một quá trình, chắc ạ. Và nó cũng đầy những nghịch lý. Đây là một nghịch lý nữa. Khi đi quá nhanh, thực tế cậu lại làm chậm quá trình của mình. Cha Mai cũng dạy tôi y như thế. Chà, ông ấy đúng. Việc cố thúc đẩy quá trình cải biến cá nhân của cậu sẽ đẩy cậu lùi về phía sau. Cậu cần dành cho tri thức của cậu khoảng trống để thở, học hỏi, làm theo và sau đó sống. Đó chính là con đường của bậc thầy. Học hỏi, làm theo và sau đó sống ư? Phải. Khi học hỏi bất kỳ kỹ năng nào, đặc biệt là kỹ năng sống một cuộc sống dựa trên việc yêu lộ trình của cậu, và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đó là một quá trình 3 bước để đạt đến sự làm chủ. Trước tiên, cậu học những gì cậu cần học, những điều có thể hoàn thành nhờ đọc những cuốn sách phù hợp về kỹ năng cậu muốn nắm giữ. Sau đó, cậu cần để cho kiến thức lắng lại và thâm nhập vào cuộc sống của mình. Điều này xảy ra bằng cách trải nghiệm những gì cậu đã học hỏi trong phòng thí nghiệm mỗi ngày. Đó chính là phần thực hành trong công thức. Một khi điều đó diễn ra và nó có thể mất nhiều thời gian, cuối cùng cậu sẽ đi đến phần sống của cuộc đời mình. Đó chính là nơi những bậc thầy sống. Họ không cố sống, họ chỉ sống mà thôi. Và họ không cố hiện diện trọn vẹn, họ chỉ việc sống. Anh có những ý tưởng thật sự thú vị, mô ạ, sâu sắc một cách đơn giản ở nhiều khía cạnh. Và đơn giản một cách sâu sắc, tôi sẽ nói với cậu một cách khác để diễn đạt những gì tôi vừa dạy cậu. Có 4 giai đoạn một người phải trải qua khi chuyển từ việc sống như một kẻ nhập môn sang sống như một bậc thầy. Thứ nhất là giai đoạn không hoàn chỉnh một cách vô thức. Đáng buồn là đây chính là giai đoạn hầu hết chúng ta sống cuộc đời của mình. Trong giai đoạn mở đầu này, chúng ta không biết những gì chúng ta không biết. Chúng ta vô thức, chúng ta mơ hồ về con người thật của mình và cuộc sống của chúng ta. Nhưng một khi chúng ta mở mắt và thức dậy bằng cách nhận lấy trách nhiệm gì đó về cuộc sống của mình và sáng tạo ra số phận của mình, chúng ta chuyển sang giai đoạn 2 là không hoàn chỉnh có ý thức. Ở đây, chúng ta phát triển nhận thức về những gì chúng ta không biết. Nói cách khác, chúng ta nhận thức được sự không hoàn chỉnh của mình trong cách chúng ta sống cuộc sống của mình, phải không? Chính xác. Một khi đã ở đây, nếu chúng ta vẫn nhận thức được và tiếp tục hoàn thiện con người bên trong của mình, chúng ta sẽ đi tới giai đoạn tiếp, hoàn chỉnh có nhận thức. Nơi này có đặc trưng là những kết quả tuyệt vời bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống. Chúng ta chủ động tạo ra một sự tồn tại phi thường. Vấn đề duy nhất là chúng ta vẫn đang cố gắng, đó vẫn là đấu tranh. Và điều đó dung dưỡng cho áp lực, tôi xen vào. Phải, chúng ta giỏi một cách có ý thức trong cách chúng ta thực hiện cuộc sống của mình. Đó là một nơi rất tốt để sống, nhưng không phải là một nơi thực sự vĩ đại. Tất cả chúng ta đều cần khát khao đạt tới giai đoạn cuối cùng và cao nhất, hoàn thiện vô thức. Giai đoạn này trong cuộc sống chính là giai đoạn làm chủ, và nó không còn liên quan đến chuyện học hay làm thêm nữa. Nó chỉ đơn giản là sống. Tôi hiểu rồi, tôi nói. Tôi thích cách anh giải thích quá trình này. Như thế đó là quá trình cuộc đời mà tất cả chúng ta đều nên hướng tới, phải không? Với tôi thì đúng vậy. Nhân tiện, điều quan trọng cậu nên biết là hãy bình tĩnh, hãy thư giãn anh bạn. Cứ từ từ thì khoai mới nhừ. Người dân ở đây thường nói như vậy. Tốc độ hoàn hảo, con trai của ta là sống ở đó. Tác giả uyên bác Richard Beck đã nói như vậy. Đã đến lúc sống ở đó trong cuộc đời cậu rồi. Sau đó, Mô bước vào lâu đài của anh ấy và dọn ra bữa trưa gồm bánh kẹp cá thu và hoa quả tươi. Chúng tôi im lặng ngồi ăn khoảng một tiếng, tiếp nhận vẻ đẹp của không gian mê hồn này và tận hưởng ánh nắng đang hôn lên gương mặt của chúng tôi. Đúng, sống bằng lý trí và xa rời con tim của mình là một cách sống cực kỳ căng thẳng, anh bạn ạ. Cuối cùng Mô lên tiếng, vẫn nhìn ra đại dương. Đó không phải là một cách sống tao nhã, có một cách tốt hơn nữa để trải nghiệm con đường đời của mình. Có lẽ cách tốt nhất để diễn đạt là như thế này. Hãy chuyển từ việc cố gắng kiểm soát cuộc sống của cậu thành việc luôn tò mò về cuộc sống của cậu. Và điều đó có ý nghĩa là gì? Thay vì cố tìm cách biết và suy đoán mọi thứ, hãy sống với sự tò mò về tất cả. Cậu không biết mình sẽ ở đâu sau một năm nữa. Cậu thậm chí không phải biết cậu sẽ làm việc gì trong một tháng tới. Hãy từ bỏ mọi nhu cầu muốn biết về mọi thứ và hãy chuyển sang thái độ tò mò mà tất cả chúng ta đều cần. Chỉ cần sống. Hãy sống đúng thời điểm với mọi sức mạnh cuộc sống của cậu và hãy tận hưởng món quà của hiện tại. Những kho báu trong cuộc đời cậu sẽ xuất hiện chỉ khi cậu thực sự mở lòng với chúng. Nhưng chắc chắn anh không định nói rằng tôi không cần làm bất cứ điều gì. Ý tôi là làm thế nào chúng ta tạo ra một cuộc sống phi thường nếu không hề cố gắng tí nào. Anh không thể bảo tôi rằng việc đặt ra các mục tiêu, lập kế hoạch và nỗ lực là sai lầm, đúng không? Rất hay. Tất cả là một sự cân bằng, phải không? Tất cả mọi thứ cậu đề cập tới đều xuất phát từ trong đầu và như thế rất tốt. Giờ với cậu đã đến lúc mang theo trái tim. Hãy thôi tìm cách kiểm soát cuộc sống của mình và những cách thức của tự nhiên. Cậu không biết điều gì tốt nhất cho cậu. Cậu thực sự không hề biết. Tôi đoán trí thông minh của mình không thể mạnh hơn trí thông minh đang vận hành thế giới được. Tôi thừa nhận. Rất hiểu biết, Jack. Cho nên hãy mở lòng hơn nữa. Ở ngoài kia có cả một thế giới lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu biết. Hãy sống với thái độ tò mò, hãy sống với thái độ kính sợ, hãy sống với thái độ ngạc nhiên. Tôi thấy thích những lời đó. Hãy bắt đầu nhận thức và có ý thức hơn, Mô tiếp tục. Hãy tìm kiếm những manh mối, xác định những hình mẫu và kết nối các điểm lại. Hãy tìm kiếm sự đồng bộ và vận may, và hãy biết rằng những trùng hợp tuyệt vời này không là gì hơn chính cuộc sống tuyệt vời nhất của cậu đang đến với cậu. Cậu có thể rèn luyện nhận thức bằng cách chú ý hơn tới những gì đang diễn ra quanh cậu. Hãy lưu tâm nhiều hơn tới vũ điệu của cuộc sống. Chẳng hạn khi cậu đi làm, thay vì sa vào cuộc độc thoại nội tâm, hãy rèn cho trí óc cậu biết phát hiện những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Hãy chú ý đến màu sắc của bầu trời và hình dạng của những đám mây. Hãy quan sát những chiếc lá rơi từ trên cây xuống và hãy cảm nhận ánh nắng ấm đang vờn trên gương mặt cậu. Hãy cảm nhận bàn chân của cậu đang tiếp xúc với đất mẹ. Tôi thậm chí còn gợi ý cậu hãy bắt đầu chú ý tới cách tim cậu đập. Bằng cách rèn luyện mình biết lưu tâm hơn, cậu sẽ thoát khỏi lý trí của mình và chuyển sang khía cạnh tình cảm. Cậu sẽ trải nghiệm việc sống mỗi ngày và cậu sẽ có nhiều điều thú vị hơn, một cách mạnh mẽ hơn nữa để thoát khỏi lý trí của mình và đi vào con tim và cơ thể, là chỉ việc thoát khỏi lý trí và đi vào cơ thể cậu. Hả? Tôi hỏi và thực sự bối rối. Một trong những cách hiệu quả nhất để thoát khỏi lý trí và thoát khỏi những mách bảo của tinh thần luôn ngăn cản chúng ta sống theo đúng khoảnh khắc hiện tại là dành nhiều thời gian hơn trong chính cơ thể của chúng ta. Làm thế nào tôi làm được điều này? Hãy chú ý tới những cảm xúc của cơ thể cậu. Câu trả lời vang lên. Vào những ngày lý trí của cậu lấn át mạnh mẽ, hãy hỏi chính mình: ta cảm thấy như thế nào? Những cảm xúc gì đang diễn ra trong cơ thể ta lúc này? Ngực ta có cảm giác thắt lại hay chân ta có co giật hoặc tim ta có đau không? Kỹ thuật nho nhỏ nhưng hiệu quả này sẽ lập tức giúp cậu thoát khỏi lý trí của mình và dẫn cậu vào trái tim của cậu. Và khi cậu sống theo con tim nhiều hơn, cậu sẽ nhận thấy rằng cậu đang tận hưởng hành trình cuộc đời của mình. Đó cũng là lúc quá trình đấu tranh kết thúc. Tôi nói thêm, thực sự đúng như vậy. Cậu thực sự không phải phán đoán mọi thứ chắc ạ. À. Như thế là cậu bị những nỗi sợ hãi khống chế. Cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn chứa đựng câu chuyện cuộc đời của cậu. Còn gì là thú vị nếu cậu biết nó bắt đầu và kết thúc như thế nào trước khi cậu đọc đến đoạn kết? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nói cho cậu biết về kết cục của một bộ phim hấp dẫn mới trước khi cậu đi xem nó? Tôi sẽ chẳng còn thấy hứng thú nữa. Đúng vậy, như cậu nói, vũ trụ là một nơi rất thân thiện. Và cho dù điều đó xảy ra thì nó vẫn đang xảy ra vì những điều tốt đẹp nhất. Số phận của cậu sẽ mở ra như nó tất phải thế. Hãy tận hưởng hiện tại, hãy sống thật trọn vẹn, hãy sống cuộc sống đích thực, hãy sống thật vui vẻ, hãy sống từ tận đáy lòng. Cuộc sống sẽ tự chăm chút cho chính nó. Bài học hôm nay như thế là đủ rồi, chúng ta đi lướt sóng thôi. Nói xong, Mo Jackson, triệu phú, thiên tài quảng cáo, biến thành tay lướt sóng đàn điếm bật dậy, vớ lấy ván trực của mình và lao ra biển. Chương 9: Trưởng thành từ bãi biển. Quy trình của cuộc sống nên là sự ra đời của một linh hồn. Đây là thuật giả kim cao siêu nhất và nó minh chứng cho sự hiện diện của chúng ta trên trái đất. Đây chính là khuynh hướng và phẩm chất của chúng ta. Lời của Henry Friedrich Emil. 2 tuần đầu tiên sống với Mo là những ngày kỳ lạ nhất của cuộc đời tôi. Chúng tôi dậy sớm, ăn sáng với hoa quả tươi, sau đó dành vài giờ đi bộ dọc bãi biển. Trong khi anh ấy chia sẻ tri thức của anh ấy về việc mở rộng trái tim và cảm nhận tình yêu đối với cuộc sống, tôi cảm thấy rất có cảm tình với con người tuyệt vời này. Anh đã dạy tôi những phương thức của trái tim và giá trị của việc sống vui vẻ, tự phát và sinh động hơn. Tôi ngưỡng mộ những gì anh ấy đã làm, rời bỏ thế giới vật chất để theo đuổi khúc tâm ca của mình. Và tôi kính trọng mỗi người mà anh ấy đã đạt đến, cũng như cha Mike, một hòa nhã, tốt bụng và đầy tình yêu thương. Một trong những cách tốt nhất tôi thấy cần sống theo trái tim của cậu nhiều hơn nữa là thay đổi từ chỗ trách cứ sang việc yêu thương. Mô bắt đầu nói với tôi vào một sáng nọ trong khi tắm nắng trên bãi biển. Việc trở thành một con người nhân ái hơn sẽ mở rộng trái tim cậu rất nhiều. Hãy chú ý hơn đến cách cậu đối xử với những người khác. Hãy dành thêm thời gian nhìn vào những thế mạnh của họ chứ đừng bận tâm đến những nhược điểm. Hãy nhớ rằng vào giờ phút cuối của đời mình, cậu sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì đã sống như một con người nhân ái nhất mà cậu biết, hay như một ai đó biết tin tưởng mọi người và dành cho họ tình yêu thương vô điều kiện. Vào thời khắc đó, cậu chỉ có thể thấy rằng đó chính là điều tốt nhất, mãn nguyện nhất mà cậu đã làm. Hãy chủ động và có ý thức hơn trong tình yêu thương và sự ân cần cậu dành cho những người khác. Cậu sẽ làm cho trái tim của cậu thêm mạnh mẽ. Đây là một kỹ thuật rõ rệt giúp xây dựng các cơ tim, nhưng lại dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng biết quan tâm hơn lại không phải là sống theo lý trí ư? Tôi hỏi trong khi bổ một quả dưa hấu trên chiếc ghế gỗ trong khu vườn của Mô. Câu hỏi rất hay, điều đó vừa đúng lại vừa sai. Biết quan tâm hơn thực sự diễn ra trong lý trí, nhưng nó lại giúp cậu bắt một cây cầu tới tình cảm. Vậy khi đó làm thế nào tôi có thể tạo dựng được sự quan tâm đến việc là một con người nhân ái hơn? Chà, một trong những điều tôi hay làm chính là suy ngẫm về việc làm con người nhân ái như tôi muốn. Thời gian qua tôi đã nghe nói nhiều về việc suy ngẫm. Nó là như thế nào? Tôi thắc mắc. Suy ngẫm chính là sử dụng lý trí của mình và khả năng tưởng tượng của nó để tạo ra một cuộc sống nội tâm tốt hơn, Mô đáp. Nó chính là biết hình dung ra cách cậu sống trong những hoàn cảnh nhất định. Suy ngẫm được tô điểm nhờ sức tưởng tượng, không gì khác hơn, chính là sự tập trung về mặt tinh thần gắn với quá trình thay đổi cá nhân. Nhưng khi thực hiện điều đó một cách thường xuyên, thực tế cậu sẽ mở ra những con đường mới đi tới trí tuệ của cậu và làm tâm hồn cậu mềm mại. Cậu cũng sẽ bắt đầu tiếp cận được tình yêu trong chính cậu. Mục đích của cậu là sống nhân ái hơn trên thế giới này, phải không? Tôi gật đầu. Đúng vậy. Tuyệt lắm. Vậy khi cậu thức giấc vào buổi sáng, và tôi muốn cậu thử điều này trong vài ngày tới, hãy tìm một nơi yên tĩnh dọc bãi biển của chúng ta và ngồi trong tư thế thật thoải mái. Sau đó hãy nhắm mắt lại và bắt đầu hít thở thật sâu. Hít thở đúng cách chính là sống cho đúng cách. Và hít thở chậm nhưng sâu sẽ giúp cậu bình tĩnh. Nó sẽ giúp cậu thoát khỏi lý trí và nhập vào thể xác mình, vào tâm hồn mình. Như vậy những lời huyên thuyên của tâm hồn tôi sẽ mất đi. Dĩ nhiên rồi, giờ hãy ở lại đây với tôi Jack. Khi cậu càng thư giãn thì cậu sẽ càng cởi mở trước những gợi ý. Đây chính là lúc cậu có thể bắt đầu viết lại cách cậu hành xử trong đời mình và tạo ra một khuôn mẫu cho việc làm một con người nhân ái hơn. Ở trạng thái này, gần như cậu sẽ trở thành một kiến trúc sư kiến tạo bản vẽ ý tưởng của mình. Và một khi bản vẽ đó hoàn thành trên nền toàn là trí tưởng tượng của cậu, thế giới bên ngoài có vẻ bộc lộ theo đúng với thiết kế riêng của cậu. Cách diễn giải rất hay, anh Mô ạ. À. Như vậy, nếu tôi suy ngẫm hàng ngày và vẽ ra những bức tranh sống tử tế và ân cần hơn trong lý trí của mình, thì tôi sẽ biến nó thành hiện thực được. Cậu sẽ không thể làm khác được. Đó là một trong những quy luật quan trọng nhất của tự nhiên. Hãy suy ngẫm về cách cậu muốn đối xử với mọi người trong cuộc đời cậu, Jack ạ. À. Trên thực tế, hãy nhìn nhận bản thân khi đang hành động một cách nhân ái hơn trong những tình huống khó khăn vẫn thường xuyên xảy đến với cậu. Cậu cũng có thể thực hiện những suy ngẫm mở lòng. Chẳng hạn, tưởng tượng trái tim cậu là một đóa hoa và khi đó nhìn nó nở bung và lan tỏa tình yêu của nó ra vũ trụ. Rất rõ ràng, thực hiện bài tập này hàng ngày sẽ giúp cậu chuyển từ chỗ chê trách và tìm lỗi ở những người quanh mình sang nhìn nhận họ với điểm mạnh của họ bằng thái độ nhân ái và tình yêu thương chân thật. Cậu sẽ có thể nhận ra sự trong sáng của họ và yêu quý con người thật của họ. Một cách quan trọng nữa để mở lòng là biết giúp đỡ. Chiến lược này cũng chỉ là lẽ thường, nhưng lẽ thường nó là gì khác hơn những điều bình thường hiện nay? Mô bình luận trong khi chỉnh lại thanh râm. Tôi đồng ý, tôi từng nghe một diễn giả nói rằng những điều dễ làm nhất cũng là những điều không dễ làm nhất. Rất đúng, cậu có thể tạo ra những bước nhảy lượng tử trong tình cảm của mình bằng cách biết phục vụ người khác. Cậu biết không, cách tốt nhất để giảm đi những khổ đau cho chính mình là giảm khổ đau cho người khác. Cậu càng chân thành giúp đỡ những người khác thì trái tim sẽ càng đập theo một nhịp mới. Cậu càng dành cho người khác ý định chân thành nâng đỡ cuộc sống của họ lên một mức cao hơn thì thế giới sẽ càng ban thưởng cho cậu bằng cách nâng đỡ cậu. Việc ấy không hề khó, chỉ cần có cam kết và hiểu cách nó vận hành. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng giúp đỡ để mong được tưởng thưởng thì không thực sự là giúp đỡ. Antoine de Saint-Exupéry đã nhận xét rất đúng khi viết: tình yêu thực sự bắt đầu ở nơi không mong nhận lại điều gì. Hãy suy nghĩ về điều đó, Jack. Khi cậu mở lòng mình với người khác và chân thành giúp đỡ họ, điều đó giúp cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy rất vui, tôi trả lời trong khi nghĩ đến những trường hợp hiếm hoi trước đây khi tôi biết quan tâm hơn đến hạnh phúc của người khác, chứ không phải lợi ích của cá nhân mình. Đúng, mỗi lần cậu làm được điều gì đó tốt đẹp cho người khác, và điểm này thật sự quan trọng, cậu không chỉ cải thiện cuộc sống của họ, cậu còn cải thiện giá trị của chính bản thân. Cậu càng vì người khác, cậu càng cảm nhận về bản thân mình tốt hơn ở cấp độ căn bản. Lòng tự trọng của cậu sẽ tăng lên và cậu sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình với tư cách một con người. Và ở cấp độ sâu thẳm bên trong, có gì đó sẽ bắt đầu thay đổi và phát triển. Cậu có biết đó là gì không? Không. Đó là lòng tự trọng của chính cậu, là tình yêu cậu dành cho chính mình. Mau nhấp một ngụm nước trong bi đông và chìa cho tôi. Uống một chút không? Không, cảm ơn anh, tôi vẫn bình thường. Cái gì của tôi cũng là của cậu, chết nhé. Tôi hiểu ý anh ấy là gì. Tôi dám cá cậu nghĩ tôi chưa bao giờ rời khỏi bãi biển này, phải không? Mô hỏi, chuyển hướng, trò chuyện. Tôi có băn khoăn về điều đó, nhưng đây là một nơi rất tuyệt. Tôi không ngạc nhiên nếu anh chưa bao giờ rời khỏi đây. Chà, để tôi kể chuyện này với cậu. Mỗi sáng thứ sáu, bạn tôi là Samantha lại ghé qua đây bằng chiếc xe tải không mui của cô ấy và chúng tôi vào trong thị trấn. Chúng tôi dành thời gian còn lại của buổi sáng nấu ăn tại khu lưu trú dành cho những người vô gia cư. Đó là một trong những hoạt động quan trọng nhất đời tôi. Nó tăng thêm ý nghĩa cho cuộc đời tôi và làm cho tôi cảm thấy mình là một thành viên có cống hiến cho xã hội. Hạnh phúc đến từ việc hiến dâng cuộc đời mình để giúp đỡ người khác. Tôi đã đọc về quan niệm đó trong nhiều cuốn sách. Nhưng khi tôi bắt đầu sống như thế, tôi nhận ra người khác chính là khoản tiền chúng ta trả cho việc tồn tại trên hành tinh này. Xin hãy nhớ rằng bàn tay biết chìa ra nó mới đúng làm sao. Cá nhân tôi tin rằng giúp ích và tốt bụng với người chính là bàn tay thu nhận, và cho đi sẽ bắt đầu quá trình nhận về. Vậy khi tôi về nhà, tôi cần chú ý hơn đến việc giúp đỡ người khác. Tôi nói với anh ấy, với bạn bè của mình, tôi có thể không đơn thuần chỉ là một người bạn, và thực sự nghĩ về việc sẵn sàng giúp họ khi họ cần tôi nhất. Tôi có thể dành chút thời gian mỗi tuần để làm tình nguyện hoặc phục vụ cộng đồng. Tôi có thể hỗ trợ những người tôi quan tâm để đạt được giấc mơ của họ và sống cho chân lý cao nhất của họ, chứ không phải bận tâm xem tôi được gì từ việc đó. Tôi có thể tập cách sống cho đi bằng việc thực hiện những hành động ân cần và yêu thương những người lạ gặp trên phố. Sẽ rất thú vị khi trả tiền lễ phí cầu cho người ở ngay sau tôi khi đi qua cầu trên đường đi làm mỗi ngày. Sẽ rất tuyệt khi mua một tách cà phê cho ai đó tại quán tôi thường xuyên tới. Sẽ rất vui khi chia sẻ thêm về bản thân mình với những người xung quanh. Tôi có thể để họ chen lên trước mình khi bị tắt đường và cười nhiều hơn mỗi ngày. Tôi thật sự cảm thấy giá trị của điều này, anh Ngô ạ. À, đó là những ý tưởng tuyệt vời, đặc biệt việc ủng hộ những ước mơ của người khác và thực hiện những việc làm tốt cho những người xa lạ. Làm được những điều tốt cho mọi người mỗi ngày nghe có vẻ là một chiến lược đơn giản, nhưng đó là một trong những điều tất cả chúng ta thường quên không làm. Tôi luôn tin rằng một cuộc sống cao cả được đo không phải bằng số thập kỷ mà bằng thành tích. Nhưng tôi cần nói rằng cho đến giờ, cách tốt nhất tôi đến được nơi tôi có thể thể hiện tình yêu thương vô hạn của mình dành cho người khác chính là đến được nơi tôi thể hiện tình yêu thương vô hạn cho chính mình. Tôi hứa rằng cuộc sống của cậu sẽ thay đổi sang một nơi hoàn toàn mới nếu cậu thực hành nghệ thuật yêu thương bản thân. Tôi thực sự muốn yêu thương mình hơn nữa, tôi nói. Cho nên anh nói rằng tôi không thể dành tình yêu thương cho người khác nếu tôi không cảm nhận được tình yêu đích thực dành cho chính mình, phải không? Anh ấy gật đầu. Đúng, yêu thương bản thân chính là nhiên liệu để thúc đẩy hành thay đổi cá nhân và giúp cậu trở thành một con người nhân ái hơn với người khác. Trong mấy ngày qua, tôi đã nghĩ rất nhiều về việc yêu thương bản thân, anh Mâu ạ. À, tôi nghĩ tôi đã yêu chính mình, nhưng tôi càng đi sâu hơn, tôi càng nhận ra rằng có nhiều phần trong tôi mà tôi phủ nhận. Tôi nghĩ trong chính mình có sự giận dữ rất lớn đối với một vài việc đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Và tôi chỉ mới nhận thức được nó và cách nó thấm sâu vào mỗi tương tác mà tôi có với những người khác, cũng như cách tôi sống với chính mình. Chà, cậu cần vượt qua điều đó. Hầu hết chúng ta đều có sự giận dữ mà ta không hề cảm thấy và trút nó ra thế giới, làm méo mó mọi việc chúng ta làm và con người chúng ta. Nó thậm chí còn lôi kéo người khác vào cuộc sống của chúng ta, và những người này cũng thể hiện sự giận dữ của họ khi họ có liên hệ với ta. Cho nên cậu cần gạt bỏ thái độ giận dữ làm sơ cứng trái tim cậu. Sau đó cậu cần vượt qua cảm giác buồn chán kéo theo sau. Tiếp đến, cậu cần vượt qua sự sợ hãi và hối tiếc, vốn là những tầng nước tiếp theo bao phủ trái tim cậu. Và chỉ khi đó, cậu mới có thể tìm thấy sự tha thứ cần có để tiến lên. Cậu biết rằng tha thứ là một việc cậu làm cho chính mình, phải không? Thật vậy sao? Phải, toàn bộ những nỗi đau trước kia của cậu vẫn chưa được bỏ qua, vẫn đè nặng trên vai cậu, ghìm cậu xuống khi cậu cố gắng sống tiếp. Khi cậu thực hiện việc khắc phục bên trong, liên quan tới việc vượt qua những nỗi đau đó bằng cách cảm nhận cơn giận của chính mình và sau đó trải nghiệm nỗi buồn đang diễn ra để đi đến chỗ tha thứ, cậu sẽ hất bỏ được những con khỉ đeo bám trên lưng này một lần và mãi mãi. Một gánh nặng khủng khiếp được gỡ bỏ, một sự nhẹ nhàng mới mẻ bước vào thế giới của cậu, và khi đó cậu có thể tiến tới và đem ánh sáng của mình ra với thế giới. Hãy nhớ, cậu không thể đi tới bước thứ hai khi vẫn còn một chân ở bước thứ nhất. Và mắc kẹt trong những vết thương của quá khứ chính là mắc kẹt ở bước thứ nhất. Hãy tiến sâu hơn nữa, Jack ạ, và giải phóng quá khứ của mình. Sớm muộn cậu sẽ tới bước thứ hai, rồi bước thứ ba, và cuối cùng sẽ đến một ngày cậu về tới nhà. Và hành trình cuộc đời sẽ thực sự là chuyến đi về nhà. Tôi nói, cha Mike đã dạy tôi điều đó. Một lần nữa, cha Mike nói đúng. Tôi cũng rất thích những gì Mark Twain nói. Tha thứ là mùi hương của hoa violet tỏa ra trên gót chân dặm nét nó, Mô nói và cười tươi. Ôi, thật hay, tôi nhiệt thành đáp. Cậu thấy đấy, Jack, tha thứ không phải là bỏ qua những gì ai đó làm với cậu trong quá khứ. Nó chính là chấp nhận điều ấy và nhận ra rằng họ chỉ làm đau cậu bởi vì họ đang ở một trạng thái sợ sệt nào đó. Khi tôi thực hiện việc thay đổi bên trong mình bằng cách chấp nhận điều gì đó khiến tôi đau trong cuộc đời, tôi thường đọc kinh xin ơn thanh thản. Nội dung thế này: Chú ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì con không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những gì con có thể, và trí tuệ để nhận biết sự khác biệt. Đó là một cách sống rất tiến bộ, anh Môn. Nhìn nhận ai đó làm anh đau như là kẻ đang sống trong trạng thái sợ sệt. Nhưng tôi thấy điều đó đúng. Trong cuộc đời, cậu ở trong trạng thái yêu thương hoặc trong trạng thái sợ sệt? Tôi ngắt lời. Đúng. Sao cậu biết điều đó? Lại cha Mike phải không? Vẫn là cha Mike. Tôi mỉm cười. Chà, ông ấy biết rõ mình đang nói gì. Nếu cậu không hành động xuất phát từ tình yêu thương dành cho người khác, và người đó có thể là bất kỳ ai, từ mẹ cậu cho đến một người xa lạ, thì cậu sẽ hành động do sợ hãi. Cho nên ai đó làm cậu đau vì họ sợ hãi ở một cấp độ rất sâu. Tôi nghĩ một ví dụ sẽ giúp tôi ở điểm này, anh Mo. Đây là một khái niệm rất tinh vi và tôi thấy khó tiếp thu vào đầu. Tôi thừa nhận trong khi cùng tắm nắng với anh ấy trên cát. Không hề gì. Giả sử cậu đang điều hành một doanh nghiệp và một trong những nhân viên của cậu lấy trộm của cậu rất nhiều tiền. Điều đó thật khó tha thứ. Nhưng anh ta làm việc đó vì sợ hãi. Cho nên tại sao cậu lại không thể tha thứ cho anh ta chứ? Anh ta hành xử vì sự sợ hãi như thế nào chứ? Cái gã đã lấy tiền của tôi ấy. Một người hoặc sẽ hành xử xuất phát từ tình yêu thương hoặc vì sợ hãi. Có đúng không nào? Mô hỏi một cách châm biếm. Sợ hãi không nhất thiết phải là sợ cho sự an toàn của cá nhân. Đó là một dạng sợ hãi. Có nhiều dạng khác khống chế chúng ta ở những cấp độ khác nhau. Chúng ta có thể sợ bị lợi dụng. Chúng ta có thể sợ bị xem là ngu ngốc. Chúng ta có thể sợ bị bỏ rơi. Chúng ta có thể sợ không có nơi nương tựa. Chúng ta có thể sợ bị phản bội. Vậy thì nỗi sợ nào có thể là động cơ cho hành vi ăn cắp này từ ví dụ của tôi? Tôi hỏi, cảm thấy tò mò trước triết lý mà tôi đang nghe. Nó có thể là một nỗi sợ bị túng thiếu. Có thể người đó không nhận thức được rằng thế giới của chúng ta thật sự cực kỳ giàu có, và sự giàu có của nó tuôn chảy trong cuộc đời khi người ta thoát khỏi nỗi sợ rằng mình không có đủ mọi thứ. Có thể anh ta có niềm tin bén rễ rất sâu rằng mình không thể sống một cuộc sống sung túc nếu anh ta làm việc chăm chỉ và ứng xử lịch thiệp với mọi người, cho nên anh ta ăn cắp tiền của cậu. Hoặc có thể anh ta sợ không đủ khả năng làm một con người và làm nhân viên của cậu, cho nên anh ta sợ bị sa thải. Anh ta cần tiền để nuôi sống gia đình mình, cho nên anh ta ăn cắp tiền của cậu. Hành vi của anh ta rõ ràng là sai trái, và cách hành xử của anh ta không thể tha thứ. Nhưng anh ta đang sợ hãi. Anh ta thấy kiếp sợ, và điều này xảy ra ở một cấp độ tâm lý rất sâu. Cậu có trừng phạt một đứa trẻ kiếp sợ không? Không, tôi nghĩ là không. Chà, cậu sẽ làm gì nào? Muốn hỏi. Tôi sẽ dành cho đứa trẻ đó sự yêu thương, tôi hỗ trợ nó, an ủi nó và giúp đỡ nó. Chính xác. Và đó chính là những gì cậu cần làm với người đã đánh cắp tiền của cậu. Cậu tha thứ cho anh ta, giúp đỡ anh ta và cho anh ta thấy tình yêu thương của mình. Tôi thể hiện tình yêu thương với anh ta ư? Tôi hỏi vẻ không tin. Phải, lý tưởng là như vậy. Và nếu cậu làm được, cậu đang hành xử ở một cấp độ giác ngộ và sức mạnh cá nhân cực kỳ cao siêu, khiến cuộc đời cậu thực sự là niềm vui. Ở trạng thái này, những kho báu kỳ diệu nhất sẽ tìm đến với cậu mỗi ngày. Trong trường hợp gã kẻ cấp của chúng ta, chỉ ít cậu cần tha thứ cho anh ta nếu cậu muốn tiến về phía trước trong cuộc đời mình, vượt qua được việc anh ta làm cậu đau, chấp nhận rằng mọi việc đã xảy ra và sau đó gạt bỏ nó khỏi hệ thống của cậu là điều rất quan trọng. Để thực sự tiến về phía trước, cậu phải để nó qua đi và hiểu rằng sự cố này mang theo cho nó một món quà tương ứng nào đó. Có một cơ hội và một bài học trong nỗi đau mà cậu phải chịu. Hãy tiếp nhận bài học và tiến tới. Cuộc sống là một trường học dạy cách trưởng thành, phải không? Thực sự là như vậy, Mô đáp. Tôi cần thực hiện việc gạt bỏ mà anh vừa nói đến nhiều hơn nữa, bởi vì dường như tôi lặp lại những điều người khác đã làm với tôi trong quá khứ. Nó giống như một sự ám ảnh. Nó khiến tôi chán ngán và hút cạn năng lượng của tôi. Đôi khi tôi chỉ muốn đi ngủ và quên hết mọi việc mà tôi thấy lo lắng. Tôi tâm sự thành thực. Tôi có cảm giác rằng cậu thực sự không biết cậu hạnh phúc đến nhường nào, Jack ạ. Tôi khuyên cậu hãy nhìn nhận những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình. Điều đó làm cho tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ xưa thế này. Tôi than khóc bởi vì chân tôi không đi giày cho tới khi tôi nhìn thấy người không hề có chân. Những lời đó gây ấn tượng với tôi. Tôi cảm thấy cảm xúc dâng lên trong tôi. Cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi khi chúng ta nhận thức rõ hơn về tất cả những điều tích cực mà chúng ta sống cùng. Mô tiếp tục. Khi chúng ta bắt đầu sống với tầm nhìn rộng hơn và hiểu rõ hơn về chân lý. Vì thế rất ít người trong chúng ta thật sự biết chân lý về cuộc sống của mình. Chúng ta mắc kẹt trong những câu chuyện của chính mình. Như chúng ta vừa thảo luận, chúng ta bị kẹt trong những điều xảy đến với chúng ta 1, 2 hay 10 năm trước. Jack này, cách đây nhiều năm tôi cũng thường mất cả ngày trời lo lắng về những điều người khác làm với mình. Tôi làm cho việc bé xé ra to. Tôi nghĩ về việc trả thù và khiến cho những người ấy phải trả giá về những gì họ đã làm với tôi. Đó là một cách sống rất nhỏ nhen. Tôi sẽ nói với cậu về điều đó. Tôi thực sự rất giống như anh trước kia. Tôi cũng làm y như thế. Nhưng tôi nghĩ từ bây giờ mình sẽ suy nghĩ lại về mọi chuyện. Khổng Tử từng nói, trước khi người định tìm cách trả thù, tốt nhất là hãy đào hai cái huyệt. Mô cười, quá hay anh Mô. Chúa ơi, chúng ta tự nghiêm trọng hóa mọi việc. Chúng ta đều chỉ biết nghĩ đến bản thân nên chúng ta luôn coi trọng. Mình là trung tâm của vũ trụ. Chúng ta tự phỉnh phờ mình tin rằng những rắc rối của chúng ta là những rắc rối lớn nhất và duy nhất trên đời này. Nhưng chúng ta đâu có quan trọng như chúng ta nghĩ vậy, phải không? Stephen Hawking, nhà vật lý vĩ đại, từng nói rằng chúng ta sống trên một hành tinh rất nhỏ của một ngôi sao cỡ trung bình nằm trong rìa ngoài của một trong hàng trăm nghìn triệu thiên hà. Tôi thực sự thấy những vấn đề và thất bại của chúng ta đâu có gì là lớn. Chúng ta chỉ tồn tại trên hành tinh này một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng chúng ta lại nghiêm trọng hóa điều đó. Thật đúng như vậy, Mô tán thành. Tất cả chúng ta đều cần phát triển thái độ trân trọng nhiều hơn đối với những món quà trong đời mình. Và bằng cách trân trọng những gì là tốt trong đời mình, những điều tốt đẹp đó sẽ tăng thêm. Bằng cách nào? Hãy nghĩ về mặt kinh tế học. Khi thứ gì đó lên giá, chẳng hạn ngôi nhà của cậu, điều gì xảy ra với nó? Nói rằng thứ gì đó lên giá nghĩa là giá cả của nó tăng lên, nó càng có giá trị hơn. Đúng rồi, và những gì cậu trân trọng trong cuộc đời mình cũng y như vậy. Nếu cậu trân trọng bình minh, nó sẽ trở thành một phần giá trị hơn nữa của cuộc đời cậu, và cậu sẽ gắn thêm giá trị cho nó. Nếu cậu trân trọng bạn bè mình, tình bạn của họ sẽ thêm giá trị, và điều đó sẽ càng giá trị hơn với cậu. Nếu cậu trân trọng sức khỏe của mình, nó sẽ càng có giá trị trong cuộc đời cậu và cậu sẽ thấy nó thêm quan trọng. Ôi, đúng là một cách nhìn nhận mọi việc rất thông minh. Tôi nhiệt thành nhận xét. Tôi cho rằng ý nghĩa thực sự là thế này. Sống trong trạng thái luôn luôn và mãi mãi biết ơn sẽ làm cho trải nghiệm cuộc sống của cậu thêm giá trị và đáng giá. Cách cậu nhìn nhận thế giới sẽ thay đổi. Cậu sẽ được hưởng những niềm vui thích nhỏ nhoi của cuộc sống và tận hưởng những hạnh phúc rất nhỏ mà mỗi ngày đem lại. Cậu phải rèn luyện thái độ biết ơn thường xuyên hơn, và làm như thế chính là một cách nữa để mở rộng trái tim và trân trọng cuộc sống của cậu. Rèn luyện thái độ biết ơn mỗi ngày chính là rèn luyện tình yêu thương mỗi ngày. Vậy tôi có thể rèn luyện thái độ biết ơn như thế nào? Tôi hỏi. Một trong những điều tôi làm mỗi ngày là trân trọng đồ ăn của mình. Trước mỗi buổi ăn, tôi thầm nói lời cảm ơn chân thành vì bữa ăn tôi sắp được thưởng thức. Tôi cảm ơn những người nông dân đã trồng ra sản phẩm, những người ngư dân đã bắt cá tôm và những thương nhân vì đã mang tới chợ. Và tôi cảm ơn thế giới vì đã cho tôi đặc ân có được thức ăn trên bàn trong một thế giới nơi hàng triệu triệu con người không có đủ thức ăn để ăn. Đây là một hành động đơn giản, nhưng nó sẽ tạo ra những thay đổi rất sâu trong cậu. Hãy tin tôi về điều này. Nghe rất thuyết phục. Tôi cho rằng bằng việc trân trọng thức ăn của mình, anh làm tăng thêm giá trị của nó trong cuộc đời anh, và anh bắt đầu thôi đón nhận nó mà chẳng cần suy xét gì. Phải không vậy? Đúng vậy. Và khi thực hiện nghi thức này, trái tim tôi rộng mở và tôi thấy thế giới là một nơi rất tươi đẹp. Như tôi đã nói lúc trước, làm điều này sẽ giúp cậu bắt đầu có được tầm nhìn rằng mình thực sự may mắn đến thế nào. Rất hay, tôi đáp. Ở nơi này của thế giới, chúng ta thật sự không nhận ra chúng ta được hưởng nhiều đến thế nào. Chúng ta không thể để tâm đến những may mắn của mình. Phải, tôi rất thích viết ra danh sách những thứ làm tôi hạnh phúc. Chúng giúp tôi tập trung vào những điều tốt đẹp tôi có trong cuộc đời. Một danh sách hạnh phúc là sao? Đơn giản là một bản ghi chép tất cả mọi việc, cho dù nhỏ đến đâu, mà tôi thấy thích về cuộc sống của mình. Tôi viết ra sự thật là tôi sống trên bãi biển này. Tôi viết ra sự thật là tôi đang rất khỏe mạnh. Tôi viết ra sự thật là tôi là một người khiêu vũ giỏi. Tôi ghi lại sự thật rằng tôi đi ngủ với những vì sao mỗi tối. Và như tôi nói, tôi nhớ rằng mình rất may mắn khi có thức ăn để cho vào bụng mỗi ngày. Còn rất nhiều điều nữa. Ý nghĩa đơn giản là thế này. Mỗi người và tất cả mọi người trong chúng ta đều có rất nhiều điều để biết ơn. Nhưng hầu hết chúng ta lại chú ý đến những thiếu thốn hơn là dư thừa. Và điều thú vị là chúng ta càng chú ý đến những gì tốt đẹp về cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ càng thu hút được những điều tốt đẹp. Còn cách nào khác tôi có thể thực hiện để tạo ra thái độ biết ơn không? Tôi thắc mắc. Tôi thực sự khuyên rằng cậu hãy cầu nguyện mỗi ngày. Việc này không liên quan gì đến tôn giáo cả, đó là công việc cá nhân cậu. Lời cầu nguyện tôi nói có tất cả mọi thứ liên quan đến thái độ biết ơn. Hãy tạo ra một lời cầu nguyện ngắn gọn, nhưng đầy tình cảm, thể hiện được thái độ trân trọng, chân thành của cậu dành cho tất cả những gì cậu có. Hãy đọc lời cầu nguyện đó trước tiên vào buổi sáng và cuối cùng vào buổi tối. Một lần nữa, kết quả cậu sẽ thấy rất ấn tượng. Mô nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp. Jack này, những điều tôi đang nói với cậu có thể hơi kỳ cục, nhưng quan trọng là tác dụng của chúng. Ồ, có hai cách nữa để thực sự tạo dựng được thái độ biết ơn của chính mình. Một là gửi đi những lá thư tình. Nhưng tôi hiện chẳng yêu ai cả. Không cần phải yêu. Những lá thư tình này là một dạng khác. Chúng không phải thể hiện mối tình lãng mạn. Chúng thể hiện tình yêu con người. Đây là một ví dụ. Giả sử cậu ra ngồi ăn tối và bữa ăn rất ngon. Sáng hôm sau, tôi gợi ý cậu hãy gửi một lá thư tình cho người đầu bếp, nói rằng cậu rất thích bữa ăn của ông ấy và khen tài năng xuất sắc của ông ấy. Ông ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và tôi cảm thấy tuyệt vời. Đúng thế, điều này sẽ làm tăng giá trị bản thân của cậu. Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn về chính mình và cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nếu cậu đưa xe đi bảo dưỡng và người sửa xe cho cậu làm việc rất chuyên nghiệp, hãy gửi một lá thư tình tới sếp của anh ta và bảo cho bà ấy biết rằng cậu hài lòng với dịch vụ và đánh giá cao sự ân cần của người nhân viên kia. Khi liên tục để ý đến mọi người, cậu có thể gửi đi những lá thư như vậy. Thực tế, tôi gợi ý rằng khi cậu về nhà, cậu hãy ra ngoài và mua một bọc 100 hoặc thậm chí 200 tấm thư thiếp. Tôi luôn để ý đến những tấm thiếp có những trích dẫn hay hoặc những thông điệp đầy cảm hứng đi bên trên. Khi tôi tìm thấy những câu tôi thích, tôi mua thật nhiều. Sau đó bất cứ khi nào ai đó làm gì tốt cho tôi, họ nhận được thư tình của tôi. Nhưng anh ít khi rời khỏi bãi biển này, anh Mô. Chà, suốt mấy tuần qua tôi ở đây với cậu bởi vì tôi có nhiệm vụ giúp đỡ cậu, thì tôi đã hứa với con là tôi sẽ làm. Nhưng nói chung cứ vài ngày tôi lại vào thị trấn. Và khi tôi đi, tôi luôn săn lùng những cơ hội bày tỏ lòng biết ơn của mình. Anh đã nói rằng có một cách thứ hai nữa. Phải, công cuộc cuối cùng để thể hiện lòng biết ơn là dành cho mọi người cậu gặp một món quà. Như thế rất là tốn kém, tôi thành thực nhận xét. Ý tôi không hẳn là một món quà chính thức, Mô nói. Nó có thể đơn giản là dành cho ai đó cậu gặp một nụ cười thật sự. Nó có thể nghĩa là dành cho ai đó một cái ôm hay một lời khen chân thành trong một thế giới nơi chúng ta quên mất tầm quan trọng của những lời khen ngợi thành thật. Cậu có thể tặng cho ai đó một bông hoa tươi từ vườn nhà mình, hay một chiếc bánh nướng nóng hổi cậu vừa nướng xong. Thậm chí lắng nghe ai đó với sự chú tâm hoàn toàn và một trái tim rộng mở cũng là một món quà sẽ làm xúc động mọi người mà cậu không thể hình dung nổi. Mô nhích lại gần tôi, anh ấy bắt đầu nhìn sâu vào mắt tôi với một nụ cười hòa nhã trên gương mặt. Anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt tôi với độ tập trung hoàn toàn. Sau một lúc, có gì đó rất kỳ lạ xảy ra. Tôi cảm thấy như thể có gì đó trong lồng ngực mở bung. Tôi cũng cảm thấy đúng cái cảm giác thoải mái và an lành mà tôi đã cảm nhận được khi còn là một cậu bé được mẹ ôm vào lòng trước khi ngủ. Anh đang làm gì với tôi thế? Tôi hỏi Mo. Tôi có những cảm giác rất kỳ lạ. Tôi đang làm những gì tôi luôn cố gắng làm khi tôi ở cùng người khác, Jack ạ. Tôi đang gửi cho cậu tình yêu thương. Trái tim tôi rộng mở và tôi chỉ đang trân trọng toàn bộ con người cậu. Trái tim tôi đang nói chuyện với trái tim cậu và cậu đang cảm nhận được điều đó khi chúng ta tương tác với người khác. Có rất nhiều thứ khác đang diễn ra vượt xa khả năng nhận thức của chúng ta. Thật kỳ diệu khi cảm nhận được toàn bộ tình cảm anh gửi cho tôi. Tôi đáp. Tôi biết, cô nói. Đây là món quà lớn nhất tôi dành cho cậu. Sau đó, cô tiến đến và ôm chặt lấy tôi. Tôi nhận thấy anh ấy ngưng ngấn nước. Cậu là một người tốt, Jack. Anh ấy nói. Tôi cầu nguyện cho cậu sẽ lĩnh hội được tất cả những gì cậu đang học và phát huy được đó. Thế giới của chúng ta rất cần những con người biết quan tâm, thấu hiểu và nhân ái hơn. Cậu có thể là một thủ lĩnh cho nhiều người nếu như cậu trở thành hình mẫu của những phẩm chất này trong chính cuộc đời cậu. Tôi chỉ biết như vậy thôi. Hãy tin vào sự thật là cậu càng dành tình yêu thương cho người khác, thì cậu càng cảm thấy tình yêu thương dành cho chính mình. Và hãy tin rằng cậu càng mở rộng trái tim, cuộc sống tốt đẹp nhất của cậu sẽ càng hiện rõ trước cậu. Mô bắt đầu đi xuống biển. Sau đó, anh ấy nhún một chân xuống nước trước khi đi xuống sâu hơn. Chỉ một lát sau, anh ấy đã bơi rất nhịp nhàng và nhìn về phía chân trời. Tôi có thể nghe thấy anh ấy cười và hát vang trong khi khỏa nước. Khi tôi quan sát người thầy thông minh này tận hưởng món quà của thời khắc ấy, có gì đó bên trong sâu tôi bắt đầu thay đổi. Và vì lý do nào đó, tôi bắt đầu khóc. Chương 10. Lướt sóng và tình yêu dành cho chính mình. Chỉ khi chúng ta quên toàn bộ kiến thức của mình thì chúng ta mới thật sự bắt đầu hiểu. Lời của Henry David Thoreau. Một tuần sau, tôi tiến sâu vào tâm hồn mình hơn hẳn trước đây. Giờ đây tôi đã kết hợp nhuần nhuyễn không chỉ những bài học của Mo mà cả trí tuệ của cha Mike. Và những thay đổi đang xảy ra trong cuộc đời tôi thực sự rất đáng ngạc nhiên. Những triết lý tôi học được thực sự có tác dụng, mặc dù một số điều dường như hơi huyền bí. Tôi có thể cảm thấy mình đang biến đổi với một nhịp độ nhanh hơn tôi có thể tưởng tượng. Tôi thực sự đang bắt đầu kết nối với một bản ngã cao hơn và nhìn nhận thế giới qua một cặp mắt mới, như cha Mike đã khuyến khích tôi làm vậy. Không chỉ như thế, tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn trước. Và một cảm giác bình yên bắt đầu hình thành trong tôi. Tình yêu là thứ gì đó trước kia tôi thực sự không cảm nhận được, ít nhất không như thế này. Giờ tôi đang trải nghiệm nó, không phải trong mối quan hệ với người khác, mặc dù tôi biết nó đang đến, mà là trong mối quan hệ với chính mình. Cậu đang trở thành một vận động viên nước ván giỏi, Jack ạ. Mô bảo tôi vào ngày đầu tiên trong tuần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy đã giúp tôi học môn thể thao mà anh ấy rất yêu thích. Và giờ đây anh ấy đầy tự hào về học trò của mình. Cậu là một tài năng thiên bẩm, cậu biết không? Môn này đã trở thành niềm đam mê của tôi rồi. Tôi thấy mình như một đứa trẻ khi lướt sóng cùng anh. Quá ư thú vị. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chỉ dạy tôi môn này. Tôi nói với anh ấy. Không có gì. Trước khi chúng ta đùa với sóng ngày hôm nay, tôi muốn nói thêm một chút về tình yêu bản thân. Tôi đã chia sẻ rất nhiều kiến thức với cậu trong 3 tuần qua và rõ ràng là mọi việc thực sự đang thay đổi với cậu. Những gì đang diễn ra với tôi đúng là phép màu, anh Mô ạ. Tôi thật sự rất biết ơn anh. Không có gì, đó là những gì tôi có mặt ở đây để thực hiện. Mục đích sống của cậu là gì nếu như cậu không thể giúp được ai khác, phải không nào? Vâng. Nhân tiện, cậu làm rất tốt. Cậu có thể phát triển tình yêu bản thân, Hương tiếp tục, bằng cách sử dụng khôn khéo thứ ngôn ngữ cậu lựa chọn để mô tả chính mình. Vốn từ vựng chúng ta sử dụng rất quan trọng. Nếu cậu không nói được trôi chảy khi tự thoại và lựa chọn những ngôn từ hay cho cuộc đối thoại nội tâm của cậu, thì cậu không thể đối xử tốt với người khác được. Cậu dành cho mình tình yêu càng lớn, thì cậu sẽ có sẵn tình yêu dành cho người khác. Giờ cậu đã học được điều đó. Cậu không thể ban phát thứ cậu không có, phải không? Tôi đồng tình, đúng vậy. Cho nên chìa khóa là hãy nhớ rằng cậu sở hữu tình yêu ngay trong chính mình. Khi đó và chỉ khi đó, cậu mới ở trong vị thế ban phát cho tất cả những người quanh mình. Những gì tôi đang nói nghĩa là hãy tốt với chính mình, hãy thực sự tốt với chính mình. Hãy đối xử với bản thân như thể cậu chính là người hùng vĩ đại nhất của mình. Và một cách để bắt đầu là nói lời hay với chính mình. Những ngôn từ chúng ta sử dụng có sức mạnh rất lớn chứ cả. Có một nguồn năng lượng cụ thể gắn liền với mỗi lời nói chúng ta sử dụng. Thật sao? Phải, mọi thứ trên thế giới này đều là năng lượng cả. Cậu có học vật lý hồi trung học không thế? Thật sự là tôi có học. Tôi học vài môn khoa học bởi vì lúc đó tôi nghĩ sẽ vào trường y. Tuyệt lắm. Vậy để tôi hỏi cậu, tấm ván đang nằm ở đây có thực sự là một tấm ván không? Tôi cảm thấy bối rối. Chà, đúng như vậy. Phải không nhỉ? Hãy nhớ trở lại với các quy luật vật lý. Mọi thứ mắt thường nhìn thấy được thật sự là năng lượng. Tôi buột miệng. Chính xác. Tấm ván này không là gì khác hơn những phần tử hạ nguyên tử di chuyển với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Và những hạt hạ nguyên tử ấy, như lời bất kỳ nhà vật lý nào có thể nói với cậu, không là gì khác hơn là năng lượng. Trong mắt con người, tấm ván của cậu là một vật đặc. Nhưng nó không phải như vậy, đó là ảo giác của cuộc sống. Vậy mọi thứ trên thế giới này không là gì khác hơn là năng lượng. Tôi trầm ngâm. Tôi biết điều đó đúng và quá dễ để quên mất thực tế này. Anh nói đúng. Chúng ta nhận lấy ảo giác rằng các vật hữu hình là những gì ban đầu có vẻ như thế. Đúng thế, Mô đáp. Và những từ ngữ chúng ta lựa chọn để sử dụng cũng chẳng là gì khác hơn là năng lượng, phải không? Chắc chắn rồi. Cũng như mọi ý nghĩ chúng ta nghĩ chính là một mớ năng lượng mà chúng ta gửi ra thế giới. Những lời chúng ta nói là những sứ giả truyền tin. Chính xác ý anh là sao? Tôi không muốn quá nặng về kỹ thuật ở đây, nhưng chúng ta sống trong cái mà các nhà vật lý gọi là vũ trụ toàn ảnh. Có nghĩa là những gì chúng ta gửi đi sẽ quay trở lại với dạng tương tự. Nếu chúng ta nghĩ đến những suy nghĩ về thiếu thốn chẳng hạn, chúng ta sẽ khiến cho cuộc sống của mình thiếu thốn hơn, bởi vì những ý nghĩ ấy không là gì khác hơn nguồn năng lượng, là người làm sao của chim bao làm vậy. Và chúng ta nghĩ đến những ý nghĩ sợ sệt, những tình huống đáng sợ sẽ xuất hiện. Đó là lý do tại sao lãnh tụ vĩ đại Mahatma Gandhi nói: tôi sẽ không để bất kỳ ai đi qua tâm trí tôi với đôi chân nhấp nhúa. Anh có thể giải thích thêm một chút được không? Tôi đề nghị cảm thấy sức cuốn hút với luận điểm này. Được thôi, một ý nghĩ về sự thiếu thốn. Chẳng hạn, tôi chẳng bao giờ có đủ tiền và thật khó trở nên giàu có. Có một năng lượng nhất định và có tốc độ rung động của các hạt hình thành nên ý nghĩa này. Tôi hiểu rồi. Và chúng ta biết qua môn vật lý rằng mọi thứ rung động cùng một tốc độ sẽ hút nhau. Vâng. Cho nên những ý nghĩ cậu nghĩ thực tế giống như những thỏi nam châm hút vào cuộc sống của cậu những con người và sự kiện phù hợp với chúng. Anh nghiêm túc chứ? Tôi hỏi sững sờ vì tiết lộ này. Đúng vậy, rất kỳ lạ phải không? Ý nghĩ của chúng ta thực tế hình thành nên một lời tiên tri tự biến thành hiện thực. Nếu chúng ta nghĩ thế giới là một nơi khan hiếm, thì đó chính là thực tế mà chúng ta sẽ tạo ra. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không đáng yêu và không ai muốn sống cùng chúng ta, nếu họ thực sự khám phá ra chúng ta là ai, thì khi đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được người bạn tâm giao mà chúng ta mong mỏi. Nếu chúng ta cho rằng cuộc sống nhọc nhằn, thì thế giới sẽ gửi cho chúng ta một cuộc sống nhọc nhằn. Thực sự rất đặc biệt. Như thế, mỗi lần tôi nghĩ về những gì không thành trong cuộc sống của mình, thì thực tế là tôi đang làm cho mọi việc thêm tệ. Đúng thế. Và mỗi lần tôi tập trung vào những gì tôi không thích trong cuộc sống của mình, thì thực tế là tôi đang ngăn cản những gì tôi mong muốn. Chính xác. Cậu có thấy rằng ý nghĩa của chúng ta thực sự hình thành nên thế giới của chúng ta hay không? Những gì cậu tập trung vào trong cuộc sống của mình sẽ phát triển. Những gì cậu nghĩ đến sẽ mở rộng. Và những gì cậu chuyên chú đến sẽ quyết định số phận của cậu. Điều này không đơn thuần chỉ là một mớ biệt ngữ mang tính kích thích. Những lời này đều dựa trên các quy luật của tự nhiên và thực tiễn khoa học. Đây không chỉ là cách suy nghĩ tích cực thôi ư? Tôi nghĩ anh đã nói với tôi rằng suy nghĩ tích cực về cơ bản là không lành mạnh. Giờ anh lại nói không phải như vậy. Chà, tôi không nghĩ nó rành mạch trắng đen như cậu vừa nói chắc ạ. Còn nhiều điều khác liên quan nữa. Chẳng hạn là gì? Những cảm xúc chẳng hạn. Suy nghĩ tích cực thực sự không lành mạnh nếu nó có nghĩa rằng thay vì nhìn nhận cách cậu có thể cảm nhận trong một tình huống thử thách thì cậu lại phủ nhận nó và nghĩ những suy nghĩ hạnh phúc. Joe đáp lặp lại những gì cha Mai đã dạy tôi trong suốt thời gian tôi sống ở Rome. Anh ấy tiếp tục. Để tốt cho sức khỏe tinh thần, chúng ta nên cho suy nghĩ của mình trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc. Làm như vậy là một phần của việc chấp nhận và yêu thương tất cả chúng ta. Nó cũng giúp ngăn chặn không để cảm xúc làm tăng gánh nặng mà chúng ta phải mang theo mình trong suốt cuộc đời. Thêm vào đó, những cảm xúc đa dạng giúp chúng ta mở rộng những cánh cửa, đi vào nhận thức lớn hơn và đem lại những hiểu biết sâu sắc hơn. Nhưng một khi cậu hoàn tất một cảm xúc đến tầng cùng của nó, điều mà mọi cảm xúc đều có, thì khi đó chắc chắn chẳng có gì sai khi tìm kiếm điều tốt đẹp trong tình huống này. Trên thực tế, đó là điều khôn ngoan nhất cậu nên làm. Tại sao vậy? Trước hết, bởi vì trong mọi tình huống luôn có cái hay. Mọi thứ xảy đến với chúng ta đều mang theo cơ hội trưởng thành và phát triển thành những cái bản ngã tốt đẹp nhất của chúng ta. Thứ hai, bởi vì đây là cách duy nhất để sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Và thứ ba, bởi vì như tôi đã nói với cậu, ý nghĩa của chúng ta giống như những thỏi nam châm hút vào cuộc sống của chúng ta những con người và trường hợp phù hợp với chúng. Hãy tập trung vào phần tích cực và đó là những gì cuộc sống của cậu sẽ như vậy. Hãy luyện cho mình biết tập trung vào cái mặt tích cực trong mọi tình huống và luôn như thế nếu cậu đủ nỗ lực tìm kiếm nó. Ý nghĩa của chúng ta hình thành nên thế giới của chúng ta, điều đó rất hay. Và tôi cũng nên lưu ý rằng những bức tranh cậu tạo ra ngay trong thế giới nội tâm của mình không thể làm gì khác hơn là tự bộc lộ ở thế giới bên ngoài của cậu. Tôi gọi quá trình này là mô tả ra ngoài. Bên trong sẽ luôn trở thành bên ngoài của cậu, bởi vì mọi thứ đều được tạo ra hai lần. Lần thứ nhất trong tư duy của cậu và lần thứ hai là trong thực tiễn. Bất kỳ hình ảnh nào mà cậu hình dung ra, nếu được tập trung hàng ngày trong một giai đoạn đủ dài, chắc chắn sẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài của cậu. Hãy hình dung bản thân mình là một người tự tin, đáng yêu và tốt bụng. Và đó chính là những gì cậu sẽ phát triển thành. Hãy tưởng tượng rằng cậu hạnh phúc, khôi hài và giàu có với một trái tim trẻ thơ. Và đó sẽ là những gì cậu trở thành. Đó chính là một công cụ rất tuyệt mà tôi biết sẽ có giá trị rất lớn với cậu trên con đường mà cậu đang đi. Bây giờ anh mong, trước khi anh đi sâu vào cuộc thảo luận thú vị về thế giới không là gì khác hơn ngược năng lượng, về những quy luật vật lý này anh có. Được mà, vì ý nghĩ của chúng ta định hình thế giới nên ngôn từ của chúng ta cũng vậy. Điều quan trọng là cậu cần thận trọng với những lời cậu nói, không chỉ với những người khác mà còn với chính cậu. Nếu cậu sử dụng những ngôn từ tích cực và đầy sức mạnh thì cậu sẽ trở nên tích cực và mạnh mẽ. Cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người theo những cách sâu sắc hơn là cậu có thể tưởng tượng được. Sau đó, Mô bắt đầu đi dọc bãi biển. Hôm đó lại là một ngày tuyệt vời nữa. Ánh nắng nhẹ nhót dọc bờ biển tạo nên một hiệu ứng kỳ diệu. Đi nào, cậu còn chần chờ gì nữa? Mô hỏi, bỏ lại chiếc ván trượt trên cát và thẳng tiến về tấp lều nhỏ của mình. Tôi có thứ muốn cho cậu xem. Chúng tôi đi trong im lặng, nhưng trên mặt Mô nở nụ cười trong khi anh ấy bước đi dọc bờ biển, lúc dưới nước, lúc trên bờ trong khi tiến về đích đã chọn. Tôi cảm thấy một sự thích thú rất lớn ở người đàn ông đơn giản này. Anh ấy chẳng có gì nhiều, nhưng anh ấy lại có rất nhiều. Khi chúng tôi đến lều của Mô, anh ấy chui vào trong một lúc. Đợi một lát nhé Jack, cậu sẽ thích thứ này. Anh ấy nói một cách khôi hài. Chỉ vài giây sau, Mô xuất hiện, cầm theo một thứ gì đó rất kỳ cục trên tay. Đó là một tấm bát nước sống đã bị chặt bỏ cả hai đầu. Thứ này từng là tấm bát nước sống tôi yêu thích, anh ấy nói. Giờ nó là bản từ ngữ của tôi. Bản từ ngữ là sao? Tôi nói với vẻ cực kỳ tò mò. Đây, hãy nhìn cái này. Anh ấy đáp trong khi lật tấm bán lên để lộ ra một loạt từ ngữ đã được khắc tay trên gỗ. Như tôi vừa nói, ngôn từ có sức mạnh. Hãy sử dụng những từ đúng và cuộc sống của cậu sẽ thay đổi. cậu sẽ có sức mạnh, sự tự tin của cậu sẽ tăng lên và cậu sẽ khám phá ra một mức độ yêu thương bản thân mà cậu chưa bao giờ biết mình có. Anh ấy chỉ lên tấm ván. Tôi đọc những từ này thật chậm và to mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Bài tập buổi tối này mở rộng trái tim tôi và kết nối tôi với sự vĩ đại bên trong của tôi. Đây, Jack, hãy đọc đi. Tôi nhìn những từ ngữ trên tấm ván và đọc từng từ thật to, chậm rãi và tự tin. Hòa hợp, bình yên, tốt bụng, hạnh phúc, vui vẻ, uyên bác, sức sống, chân lý, yêu thương, sung túc, tha thứ, cân bằng, can đảm. Giờ hãy nhắc lại từ cuối cùng và là từ quan trọng nhất. Mô nói, tình yêu. Tôi đáp, hãy duy trì bài tập này thường xuyên. Nó thật sự sẽ làm thay đổi cậu. Cậu sẽ cảm thấy thêm yêu thương bản thân và những người khác. Cậu sẽ nâng cao ý thức của mình và cậu sẽ tiếp tục mở rộng trái tim mình. Đây là một kỹ thuật rất mới mẻ, anh Mô. Tôi rất thích nó. Ai dạy cho anh vậy? Cậu biết không, Jack, tôi càng tìm hiểu về chính mình thì tôi càng nhận thức được rằng mọi thứ tôi thực sự cần biết để tạo ra một cuộc sống phi thường đều nằm ở ngay đây. Anh ấy nói chỉ thẳng vào tim mình. Dĩ nhiên, như tôi đã nói với cậu, đó là một sự cân bằng. Lý trí có thể cho cậu những hiểu biết tuyệt vời giúp làm cho cậu mạnh mẽ và kết nối các điểm nằm dọc đường đời của cậu. Nhưng tôi phải nói rằng nó thực sự không sánh được với trí thông minh và sự uyên bác nằm trong trái tim cậu. Kỹ thuật tôi vừa chia sẻ với cậu này không có trong cuốn sách nào. Nó đến với tôi vào một hôm khi tôi đang suy ngẫm phương pháp tôi vẫn dùng để mở rộng lòng mình. Cậu biết không, tôi càng thâm nhập sâu vào đó và tôi càng cảm thấy tình yêu thương dành cho chính mình và thế giới, thì vũ trụ dường như càng ban cho tôi trí tuệ, chân lý và những ý tưởng kỳ diệu về một cuộc sống phi thường. Tôi không sao giải thích được, chỉ là nó đến với tôi như vậy. Tôi đoán có những lúc tôi thấy sợ vì tin tưởng hoàn toàn vào con tim của mình. Tôi thú nhận, tôi đã mất rất nhiều thời gian trong đời để tin những gì lý trí của tôi mách bảo rằng đó là cách nghĩ, cảm nhận và hành động đúng. Và điều đó có mang lại cho cậu cuộc sống mà cậu luôn mong muốn không, Jack? Chiến lược đó có thực sự đúng như lời hứa hẹn của nó không? Không hề, tôi thừa nhận. Vậy thì có lẽ đã đến lúc cậu nên dành thêm thật nhiều niềm tin vào trái tim của mình, Jack ạ. Và có lẽ việc cậu đang làm để mở rộng trái tim mình chính là những gì cậu cần để đi tới giai đoạn tiếp theo của con đường cậu đang đi. Chà, tôi hiểu rồi, tôi đáp. Tôi đoán nó chỉ là nỗi sợ hãi của tôi. Tôi không muốn bị tổn thương và tôi không muốn làm cuộc sống của mình bị đảo lộn. Tôi cho rằng những gì tôi thực sự e ngại là tiếp tục mắc thêm sai lầm. Mô đặt tay lên vai tôi để an ủi tôi. Một sai lầm chỉ là một sai lầm nếu cậu lặp lại nó, anh ấy nói. Lần thứ nhất, nó chỉ là một bài học hay. Cậu biết như vậy. Hãy hòa nhã với chính mình. Cậu đang làm rất tốt. Đây là vấn đề lớn mà cậu đang bước vào. Chỉ cần đảm bảo rằng những sai lầm của quá khứ không là gì khác hơn là những món quà tuyệt vời đến với cậu để đưa cậu tới nơi cậu đang hiện diện lúc này. Mỗi một vấn đề thách thức cậu trong quá khứ đều được vũ trụ nghĩ ra để nâng cậu lên tầm nhận thức mới. Những thất bại, tranh đấu và chịu đựng đều giúp chúng ta cởi mở hơn bởi chúng được gửi tới cho chúng ta. Chẳng hạn, nỗi đau cũng là một món quà. Tôi không dám chắc mình có nghe đúng lời anh ấy nói không. Nỗi đau cũng là một món quà ư? Dĩ nhiên là như vậy. Nó làm cho chúng ta thêm sâu sắc và giới thiệu chúng ta với con người đích thực của mình. Người thời cổ đại tin rằng những người phải chịu đau khổ nhất trên đời chính là những người hạnh phúc nhất. Tôi không nghĩ được tại sao lại như vậy. Bởi vì nỗi buồn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, Mô đáp trong khi gọt một quả cam. Thật ư? Đúng. Nó đưa chúng ta đến với kỳ quan của cuộc sống mà không như vậy thì chúng ta sẽ bỏ lỡ. Một cuộc sống không có những thất bại là một cuộc sống hời hợt. Để trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống của mình, cậu phải trải nghiệm cả những lúc thăng lẫn lúc trầm. Khi đó, cậu sẽ biết sống thực sự là thế nào. Nỗi đau không phải là thứ xấu, cậu biết không? Trên thực tế, tôi tin rằng nỗi đau đến với chúng ta để nâng cuộc sống của chúng ta lên cấp độ tiếp theo. Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. Và tôi tin rằng những người chịu đựng nhiều đau khổ là những người được hưởng nhiều điều lớn lao hơn trên trái đất này. Cuộc sống một người càng nhiều đau khổ thì mắt người đó càng nhìn rõ chân lý. cậu thấy đấy, Jack. Khổ đau giúp tăng cường sức chịu đựng. Đau khổ dẫn tới khả năng. Đau khổ làm chúng ta thêm sâu sắc và chúng ta thấy chính mình. Đau khổ đem lại sự trưởng thành cho con người. Tôi thích lời của Thomas Carlyle nói rằng nghịch cảnh là đám bụi kim cương do Thượng Đế tạo ra khi đánh bóng đồ trang sức của Ngài. Cậu là một món đồ quý, Jack ạ. Mọi người trong chúng ta trên hành tinh này đều là một món đồ quý, tồn tại vì một mục đích cao cả. Tôi ước mong có thêm nhiều người hiểu được chân lý này. Tôi cũng như vậy, tôi đáp vẻ tiếc nuối. Mọi thứ xảy ra với chúng ta đều là một phần của một thiết kế rất lớn và là nguyên liệu đưa vào máy xay. Nó tăng thêm màu sắc, lời văn và chiều sâu cho cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống dễ dàng thực sự là một cuộc sống hời hợt. Và do đó, chúng ta không nên sợ nghịch cảnh, chúng ta nên ôm lấy nó, như lời của Aristotle nói rằng, vẻ đẹp của tâm hồn tỏa sáng khi một người bình tĩnh chịu đựng hết bất hạnh này đến bất hạnh khác. Không phải bởi vì người đó không cảm thấy chúng, mà vì anh ta là bậc anh hùng vĩ đại. Mo im lặng nhìn ra đại dương. Được rồi, trở lại với lời khuyên của tôi về việc biết yêu thương chính mình. Một cách rất hay khác để thật sự yêu thương chính bản thân mình là bảo đảm rằng có thật nhiều hoạt động tự chăm sóc mình trong suốt cuộc đời. Các hoạt động tự chăm sóc là thế nào anh Mo? Đây là những điều cậu làm để cho cậu cảm thấy cậu yêu bản thân nhiều thế nào. Tôi đang nói đến những hoạt động như thường xuyên xoa bóp thư giãn hoặc dành thời gian mỗi tuần ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tôi đang nói đến những việc như cho phép mình ăn những đồ ăn ngon, bởi như thế cơ thể cậu sẽ luôn khỏe mạnh. Và tôi đang nói đến việc chỉ đọc những cuốn sách hay nhất và nghe thứ âm nhạc thú vị giúp cho tinh thần chúng ta thăng hoa. Tự chăm sóc, đó là một trong những chìa khóa chính để đi tới tình yêu thương dành cho chính mình. Mô cầm lấy mấy miếng cam và đưa chỗ còn lại cho tôi. Đây, đây là của cậu. Tôi muốn chia sẻ 5 bài tập tự chăm sóc mà tôi từng sử dụng để giữ cho tôi thăng bằng, thư giãn và vui vẻ. Được không? Dĩ nhiên rồi. Thứ nhất, thay đổi từ phức tạp sang đơn giản. Xin hãy nói rõ thêm. Tôi đề nghị, chúng ta sống trong một thế giới phức tạp và mỗi chúng ta đều có một cuộc sống phức tạp. Chúng ta càng chuyển từ tồn tại sang thực hiện thì cuộc sống của chúng ta càng trở nên phức tạp, dẫn đến mất trật tự, hỗn loạn và căng thẳng. Hãy luôn tiến về hướng đơn giản. Hãy luôn tự hỏi mình làm cách nào để khiến cho cuộc sống của mình đơn giản hơn. Đó là một câu hỏi cực kỳ mạnh mẽ. Hãy thận trọng với bất kỳ điều gì xuất hiện để làm cho cuộc đời cậu thêm phức tạp. Từ một mối quan hệ khó khăn đến việc đặt mua thêm báo, một trong những nguyên tắc tổ chức tạo dựng nên bất kỳ cuộc sống tuyệt vời nào là thế này: đơn giản hóa và đơn giản hóa. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, chắc ạ. Và kết quả là nó rất tuyệt vời, nó rất ổn và vừa phải, đúng cách tôi thích. Không điện thoại di động, không thư rác, không truyền hình, mọi thứ đơn giản. Nghe câu đó khiến tôi có cảm giác thanh thản, tôi nhận xét. Khi tôi còn làm việc trong thế giới quảng cáo, tôi thực sự đã lên kế hoạch cho từng phút của cuộc đời mình. Tôi vạch sẵn thời gian học hành và thời gian để hoàn thành các dự án công việc. Tôi lên kế hoạch khi tôi nghỉ ngơi và khi tôi thực hiện các cuộc điện đàm. Tôi lên kế hoạch giờ giấc chính xác để làm việc với huấn luyện viên riêng của mình và thời gian để tôi liên hệ với bạn gái. Tôi thậm chí lên kế hoạch cả khi tôi ngủ và ăn theo từng giờ. Nghe cực kỳ phức tạp, thậm chí theo tiêu chuẩn của tôi. Cực kỳ là từ rất thích hợp, không có thời gian tự trôi chảy. Là sao cơ? Tự trôi chảy là một trạng thái sống khi cậu nhận thức được thời điểm hiện tại. Mọi tế bào trong cậu đều tham gia vào thời điểm cậu đang sống. Này, chẳng có gì sai khi cậu lên kế hoạch mỗi tuần. Đừng hiểu sai ý tôi nhé. Nhưng chớ để kế hoạch của cậu chế ngự cậu. Tất cả cần một sự cân bằng, phải không? Suốt cuộc đời, đúng. Cho nên hãy dành không gian và thật nhiều khoảng trống để tận hưởng những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời. Hãy dành thời gian thưởng thức những niềm vui giản dị của thế giới, vì chúng kéo dài hơn hẳn những lạc thú tốn kém. Đừng bận rộn theo đuổi những niềm vui lớn lao, để rồi bỏ lỡ những cái nhỏ nhoi. Cậu biết đấy, sâu thẳm bên trong, tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều không thực sự sợ chết. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Thật sao? Đúng. Tôi tin rằng phần lớn chúng ta sợ không được sống thực sự hơn là sợ chết. Rất ý nghĩa, tôi trầm ngâm đáp. Mồ tiếp tục bài giảng của anh ấy về những phương pháp để đổi mới và làm sâu sắc bản thân của chúng ta. Bài tập tự chăm sóc thứ hai tôi khuyến khích cậu đưa vào cuộc sống của mình là ghi chép hàng ngày. Cuộc sống của cậu rất đáng sống, phải không nào? Dĩ nhiên là vậy, tôi thấy tự tin về điều đó vào lúc này hơn hẳn so với trước. Rất tuyệt, và vì cuộc sống của cậu đáng sống cho nên nó cũng đáng ghi lại. Mỗi buổi sáng trước khi đi lướt sóng, tôi dành thời gian ghi lại nhật ký của mình. Tôi viết về câu chuyện đời mình và cách nó diễn ra. Tôi viết về những khát khao mà tôi vẫn chưa thực hiện được và ca ngợi những thắng lợi mà tôi có được. Tôi viết về những gì làm tôi hạnh phúc và những gì làm tôi buồn. Tôi viết về nỗi đau của mình và nêu rõ những bài học tôi tiếp thu được từ những gì khiến tôi tổn thương trong quá khứ. Có gì đó rất kỳ diệu khi thổ lộ lòng mình ra một trang giấy trắng một buổi sáng. Nó gần như thể tôi có thể tái tạo lại cuộc đời mình mỗi ngày và đem nhìn nhận của mình về cuộc sống lý tưởng thể hiện lên tấm quan thực tiễn mỗi lần mặt trời lên. Thật tuyệt vời khi biết rằng mỗi ngày mới mang lại theo nó cơ hội để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Anh có thực sự tin điều đó không, Mo? Có, tôi tin. Không phải mất đến cả tháng hay cả năm hay một thập kỷ để thay đổi cuộc đời cậu. Điều đó diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc. Nó diễn ra lúc cậu có cam kết cơ bản từ nơi sâu thẳm nhất trong chính cậu rằng cậu sẽ không chấp nhận sống tầm thường nữa và dành hết tâm sức để sống cuộc sống đã định sẵn cho cậu. Cuộc sống tốt đẹp nhất của tôi. Cậu hiểu rồi đấy. Tôi cho rằng anh nói đúng. Lựa chọn đó chỉ mất một giây để đưa ra. Đúng, tôi đồng ý. Và nếu nó được đưa ra từ sâu thẳm trái tim cậu, thì trong cậu sẽ có gì đó thay đổi. Cậu không còn chấp nhận cách mình đang sống, và cậu sẽ tự động nâng cao nấc thang cuộc sống và đặt ra một loạt tiêu chuẩn mới cho chính mình. Nhưng có một vấn đề là cậu chỉ mất một phút để thay đổi cuộc đời mình. Nhưng cậu phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí là hàng thập kỷ để duy trì cuộc sống tốt nhất của cậu. Nó giống như trong phòng tập thể dục. Một khi cậu muốn cơ thể mình hoàn hảo nhất, cậu phải duy trì những gì cậu đã tạo ra. Tôi hiểu rồi. Vậy hãy nói thêm cho tôi về viết lách. Tôi đã nghe khá nhiều về việc này. Đó là một cách rất hay để khám phá những nơi sâu kín nhất của chính cậu và giải phóng những năng lượng cao nhất của cậu. Chẳng hạn, hành động viết lách cho phép tôi gạt bỏ bất kỳ lo lắng nào quấy rối tâm trí tôi và giúp tôi đạt tới những hiểu biết sâu sắc, làm cho cuộc sống của tôi thêm phong phú. Ghi chép làm cho tôi trở thành một người tư duy rành mạch hơn và đem lại cho tôi năng lượng khi tôi kết hợp hài hòa cuộc sống bên ngoài của mình với cuộc sống nằm bên trong tôi. Ghi chép cho tôi nơi để trò chuyện với chính mình, và khi làm thế, tạo dựng khả năng tự nhận thức lớn hơn và tạo ra thêm khả năng tự biết mình. Ghi chép cho tôi một phương tiện để nắm bắt mọi ý tưởng của tôi và ghi lại để xem xét về sau. Hãy làm thử đi Jack, và cậu sẽ bắt đầu trải nghiệm những lợi ích mà tôi vừa nói. Vậy là tôi nên viết ra những suy nghĩ của mình. Thực tế tôi gợi ý rằng cậu nên bắt đầu thói quen này bằng cách dành thời gian mỗi buổi sáng đưa ý thức của cậu vào những trang sổ của mình. Hãy gạt bỏ tất cả mọi thứ đang tạo ra nỗi sợ hãi và thất vọng trong cuộc đời cậu. Hãy thổ lộ mọi điều đang huyên thuyên trong tâm trí cậu và hãy giải phóng nó như một dòng chảy ý thức. Hãy ghi lại tất cả những cảm xúc đến với cậu. Chỉ cần cậu bắt đầu viết và duy trì việc viết, không cần nhấc bút lên khỏi trang giấy, và sau đó dừng lại khi cậu đã hiểu rõ và cảm thấy mình được giải phóng. Bài tập này sẽ có tác dụng kỳ diệu cho sự bình yên trong tâm trí của cậu, cho sức mạnh bên trong của cậu và cho cuộc sống tốt đẹp nhất mà cậu đang khai phá. Rất tuyệt, ghi chép thực sự nghe rất thú vị anh Mo. Đúng như thế, chỉ cần cậu bắt đầu viết ra những gì đang diễn ra ở thế giới nội tại của cậu vào mỗi buổi sáng. Hãy viết về tất cả những kích thích của cậu. Và một khi những điều tiêu cực đã được dẹp bỏ, hãy nêu rõ những gì tích cực trong cuộc đời cậu và ngay trong tâm hồn cậu. Tôi cũng gợi ý rằng cậu nên viết về những giấc mơ lớn lao của mình và những gì tôi gọi là những mục tiêu cao cả của cậu. Mục tiêu cao cả là gì? Tôi thích thuật ngữ đó. Đây là những khát vọng lớn nhất trong lòng cậu. Những khát vọng sẽ tiếp sức cho sự trưởng thành của cậu và định hình cậu. Hãy viết về con người cậu và tiếp người cậu thích mình trở thành như vậy. Chỉ cần viết thoải mái, khi ngày tháng qua đi, cậu sẽ tiến sâu hơn. Tôi cũng đề xuất rằng cậu hãy trả lời bằng cách viết ra 5 câu hỏi mỗi sáng. Những câu hỏi mỗi buổi sáng này sẽ chỉ mất vài phút để trả lời, nhưng chúng sẽ giúp cậu sẵn sàng cho thành công rất lớn trong cả ngày. Nhưng những câu hỏi đó là gì vậy? Câu thứ nhất, mình sẽ sống ngày hôm nay như thế nào nếu mình biết đây là ngày cuối cùng của mình? Câu thứ hai, mình phải biết ơn điều gì trong đời mình? Câu đó rất hay vì nó giúp tạo dựng thái độ biết ơn. Tôi đáp, đúng vậy. Câu ba là, hôm nay mình có thể làm gì để giúp cuộc sống của mình trở nên đặc biệt? Câu 4 là, mình có thể làm gì để ngày hôm nay thật sự thú vị? Và câu hỏi thứ 5 là, làm thế nào để mình có thể giúp ai đó ngày hôm nay? Thói quen nho nhỏ này sẽ ích cho tôi. Cực kỳ hữu ích, việc hỏi chính mình những câu hỏi này và sau đó trả lời chúng mỗi buổi sáng sẽ gắn kết cậu với tri thức sâu xa nhất của cậu. Và tri thức đó sẽ ngấm vào mỗi phút còn lại trong ngày của cậu. Cậu sẽ trở nên tốt hơn với những người cậu yêu thương và làm việc cùng, thậm chí với cả những người đi trên phố. Đó là một thói quen rất có tác dụng. Anh Mo, tôi hy vọng anh không phiền khi tôi nói điều này, nhưng dường như có vô khối thứ tôi cần làm mỗi ngày để tạo ra cuộc sống tốt đẹp nhất của mình. Tôi cảm thấy bị nhấn chìm. Và làm thế nào ai đó có đủ thời gian để làm được tất cả những gì anh gợi ý? Tôi còn có công việc, tôi có bạn bè, tôi có những nhiệm vụ phải hoàn thành. Đúng lắm, Jack. Đây là những ý tưởng cho cậu xem xét. Chúng đã được kiểm chứng và chúng có tác dụng. Hãy thử nghiệm từng điều trong số đó. Hãy sẵn sàng cho mọi khả năng chúng mang lại. Và khi cậu đã khám phá từng điều trong số đó, hãy lựa chọn những cách làm phù hợp nhất với cậu và biến nó thành một phần trong công thức để có được một cuộc sống tuyệt vời. Và đó là một điểm cực kỳ quan trọng. Để bảo đảm rằng những việc làm này được thực hiện thường xuyên, cậu phải làm cho chúng trở thành một phần cuộc sống của mình. Cậu không bao giờ đi làm mà không tắm rửa và cạo râu, phải không? Dĩ nhiên là đúng vậy. Đó là vì những thói quen ấy đã được tích hợp trong lịch trình hàng ngày của cậu. Chúng trở thành điều kiện trong cuộc sống của cậu nên chúng được thực hiện một cách bản năng. Cậu cần làm tương tự với những thói quen thích hợp nhất với cậu. Vâng, điều đó rất có ý nghĩa, tôi đáp. Mâu gãi bộ ngực trừng và sau đó ngáp. Bạn ơi, hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi cũng vậy. Bài tập tự chăm sóc thứ ba tôi muốn chia sẻ với cậu là bài tập về giai đoạn bình yên mỗi ngày. Cậu phải dành thời gian để có được một khoảng tĩnh lặng mỗi ngày. Cậu nợ điều đó với chính cậu. Khi tôi còn nhỏ, mẹ và tôi thường dành thời gian trong sự tĩnh lặng và im ắng của rừng, chỉ đi dạo thôi. Tôi vẫn nhớ điều đó làm cho tôi thấy hạnh phúc như thế nào. Tôi nhớ lại, tĩnh lặng chính là như vậy. Nó chính là khoảng thời gian cậu dành ra mỗi ngày và hàng ngày để ngồi trong im lặng và tĩnh tại. Im lặng là thợ phục chế tuyệt vời của tự nhiên, mở ra một không gian trong cuộc sống của chúng ta để gắn kết với cái bản ngã tốt đẹp nhất của chúng ta. Nó là một liều thuốc bổ chữa lành chúng ta và vuốt ve tâm hồn của chúng ta. Dành thời gian ngồi trong im lặng mỗi ngày sẽ củng cố cậu với tư cách một con người và đem lại những kết quả tuyệt vời cho cuộc đời cậu. Hãy chìm vào im lặng mỗi ngày, cậu sẽ trở ra như một con người mới mẻ và sự tự tin mới và những ý tưởng cao hơn. Mô lùi những ngón tay qua mái tóc vàng của mình. Chúng ta sống trong một thế giới với quá nhiều ồn ào và không đủ im lặng. Rất quan trọng để dành thời gian mỗi ngày giữ im lặng và tĩnh tại. Như Blaise Pascal từng viết, tôi phát hiện ra rằng toàn bộ sự bất hạnh của con người xuất phát từ một thực tế duy nhất, rằng họ không thể giữ im lặng trong phòng của họ. Nói rất hay, tôi nhận xét. Bài tập tự chăm sóc thứ tư là giao tiếp với tự nhiên. Mô tiếp tục. Làm như vậy chúng ta có thể hướng cuộc sống của mình vào bên trong và kết nối với những gì quan trọng nhất. Chúng ta sẽ tiếp cận một phần bản ngã lớn hơn và kết nối với vũ trụ. Chẳng hạn, tôi thấy rằng đại dương ngoài kia chỉ có tôi và tấm ván của mình, gợi cho tôi nhớ rằng mình không bao giờ cô độc. Điều đó khiến tôi tự do và cởi mở. Một cuộc sống không có những giai đoạn định kỳ theo tự nhiên, chỉ là cuộc sống nửa vời mà thôi. Tôi thực sự rất thích đi bộ trong rừng. Tôi không biết tại sao tôi lại dừng thói quen đó. Tôi nghĩ do cuộc sống bận rộn hơn nên tôi đã đánh mất những thói quen như thế. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ chúng lại quan trọng với hạnh phúc của tôi đến vậy. Giờ thì tôi đã hiểu. Tốt lắm Jack, tự nhiên sẽ là một người bạn lớn của cậu, và cậu xứng đáng có một người bạn như thế. Được rồi, bài tập tự chăm sóc thứ năm là chăm sóc cơ thể cậu. Cơ thể cậu là một thánh điện, đó là nơi tinh thần của cậu trú ngụ, là nhà của cậu, để thể hiện khả năng lãnh đạo cuộc sống của mình và tạo ra cuộc sống mà tôi biết là cậu muốn. Rất cần đối xử tốt với cơ thể mình. Khi cậu chăm chút cơ thể mình, cậu sẽ chăm chút đến cuộc sống của cậu. Thật sao? Chắc chắn, bằng cách chăm chút đến khía cạnh thể chất, cậu sẽ có một sự đầu tư tuyệt vời cho chất lượng và tuổi thọ cuộc sống của mình. Sống lâu còn có ý nghĩa gì nữa nếu cậu không tận hưởng nó bằng việc cảm thấy khỏe khoắn, mạnh mẽ và sung sướng. Rất hay. Vậy anh làm những việc gì để chăm sóc cơ thể mình, anh Mô? Chà, một trong những việc quan trọng nhất mà tôi làm là tập thể dục. Tôi chạy dọc bãi biển này mỗi buổi sáng. Tôi lướt sóng suốt ngày. Và buổi chiều, nói chung tôi thường đi bộ một quãng đường dài hoặc tập một chút yoga ở trên đỉnh vách đá kia. Anh ấy nói, tay chỉ vào một bờ đá, có vẻ có khung cảnh ấn tượng ở phía trên. Những người không chịu dành thời gian tập thể dục thì ắt sẽ phải dành thời gian cho bệnh tật. Cậu biết đấy. Quan điểm đó thực sự gây ấn tượng với tôi. Chà, chúng ta không hiểu việc giữ được sức khỏe tốt quan trọng như thế nào cho việc tạo ra một cuộc sống tươi đẹp. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta hy sinh quá nhiều sức khỏe để theo đuổi tiền tài. Và đến khi chúng ta già và khôn ngoan hơn, chúng ta thay đổi thái độ. Chúng ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ tài sản của mình, thậm chí chỉ để có một ngày khỏe mạnh. Nhưng khi đó đã quá muộn. Đừng để điều đó xảy ra với cậu, Jack ạ. Xin hãy hiểu rằng, có được sức khỏe tốt cực kỳ quan trọng. Đó là một việc làm quan trọng trong quá trình lãnh đạo bản thân, và lợi ích của nó sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống của cậu. Cậu sẽ có thêm năng lượng, tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn, cậu sẽ sáng tạo hơn, cậu sẽ có lòng tự trọng cao hơn, và cậu thậm chí sẽ thấy rằng giấc ngủ của mình được cải thiện. Anh nói đúng, anh Mô. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Về chuyện này thì tôi hứa với anh, tôi cam kết sẽ giữ gìn sức khỏe của mình. Tôi thực sự có thể hiểu điều này quan trọng đến thế nào. Tôi cũng bảo đảm rằng tôi chỉ làm những điều tốt nhất cho cơ thể của mình. Chế độ dinh dưỡng tốt cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra một cuộc sống kỳ diệu. Chỉ ăn những thức ăn ngon nhất là một món quà tôi dành cho mình. Đó là một biểu hiện của sự tự trọng. Ăn thức ăn kém chất lượng là một điều kinh khủng với bản thân. Tôi nhận định rằng, ở cấp độ cốt lõi, bất kỳ ai làm điều này thường xuyên đều cần phải yêu thương chính họ nhiều. Rất có ý nghĩa. Chắc chắn rồi, nếu cậu thực sự yêu thương bản thân mình, làm sao cậu có thể ăn gì khác hơn là những đồ ăn ngon? Ăn ngon thực sự là một dấu hiệu của sự tự trọng, và nó làm tăng tình yêu dành cho bản thân. Anh thường ăn những loại thực phẩm gì, anh Mô? Từ lúc tôi ở đây, dường như chỉ toàn thấy hoa quả và rau. Những thứ đơn giản, chẳng hạn thực phẩm tươi, hợp với tôi nhất. Tôi thích hoa quả tươi, cậu biết rồi đấy. Và trên đảo này, tôi có may mắn được hưởng một nguồn cung dồi dào. Tôi ăn hàng tấn rau quả, và tôi là một người mê cá. Thỉnh thoảng tôi cũng ăn các loại thịt, nhưng tôi cố gắng không thái quá theo hướng nào cả. Mọi thứ đều phải cân bằng. Rất đúng, Jack, đó là một chìa khóa thực sự. Ồ, một điều nữa tôi làm cho cơ thể mình là xoa bóp. Tôi có một người bạn ghé lại hàng tuần để xoa bóp cho tôi. Việc đó làm cho cơ thể tôi mềm mại, tăng lưu thông máu và giúp tôi ở trong trạng thái tốt nhất. Cậu đã bao giờ xoa bóp cơ thể chưa, bạn của tôi? Thực tế là chưa bao giờ. Hãy cố gắng thực hiện việc đó thường xuyên. Trên thực tế, tôi xin nhấn mạnh việc này. Cậu sẽ thấy rằng nó giúp cho cậu thư giãn, tràn trề sinh lực và nhìn chung là cảm thấy mãn nguyện với bản thân. Đó là một hành động tuyệt vời nữa của việc yêu thương bản thân và đối xử tốt với chính mình. Sau rốt, cuộc sống quá ngắn ngủi nên không thể không dành cho mình thật nhiều yêu thương được. Những ngày cuối cùng ở với Mô, chúng tôi dành thời gian để trò chuyện, lướt sóng, bơi và chơi đùa với nhau. Tôi chưa bao giờ gặp một người giống như Mô Jackson, và tôi cảm nhận được rằng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được ai khác như vậy nữa. Cả anh ấy và cha Mai đều là những kho báu thực sự. Những con người khỏe mạnh, thông minh và mạnh mẽ với trái tim cao cả và tinh thần lớn lao. Hôm tôi rời Hawaii đi New York, Mô đi tới chỗ tôi nằm dài trên bãi biển, ngắm nhìn những đám mây trôi ngang trên bầu trời xanh trong. Tôi sẽ nhớ cậu, Jack ạ. Anh ấy nói. Tôi cũng sẽ nhớ anh, anh Mo. Tôi đáp, cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Thôi được, bạn ạ. Đã đến lúc cậu lên đường. Hãy giữ liên lạc. Tôi muốn thấy ngôi sao của cậu tỏa sáng. Tôi biết cậu sẽ làm được những việc lớn lao và tạo ra một cuộc sống thực sự hấp dẫn cho chính cậu. Này, và nếu cậu cảm thấy cần dành 1-2 tuần lướt sóng, cậu biết lâu đài của tôi chính là của cậu. Mô mỉm cười nói. Chúng tôi ôm lấy nhau và sau đó tôi bắt đầu đi tới chiếc taxi đang đợi tôi ở cuối bãi biển. Anh Mô, tôi nói khi quay người lại, cảm ơn vì đã rất tuyệt vời. Không có gì. Nào, nếu cậu không phiền, tôi và chiếc bán của tôi cần có một cuộc hội ngộ với sóng biển. Nói xong câu đó, vận động viên lướt sóng với tâm hồn của một đứa trẻ lao xuống biển và đuổi theo niềm hạnh phúc của mình.